Tô Vãn Ngư gật đầu, lần này chúng ta thắng được quý giá thở dốc thời gian. Chúng ta bây giờ đi thôn trấn, hưởng thụ một chút trăm hoa tiết náo nhiệt chứ. Tuyết Ảnh chuyển biến chủ đề, trong mắt lóe ra đối với ngày lễ chờ mong. Ba người một lần nữa về tới trên thị trấn, trăm hoa tiết huyên náo cùng náo nhiệt lần nữa chạm mặt tới. Trên đường phố, hương hoa xông vào mũi, đám người rộn rộn ràng ràng, cười nói hoan ca bên tai không dứt. Đủ loại quà vặt cùng thủ công nghệ phẩm hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Lăng Vân ba người dung nhập đám người, hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhõm thời khắc. Bọn hắn đi qua một nhà lại một nhà quầy hàng, thưởng thức các loại quà vặt, thưởng thức đầu đường nghệ nhân biểu diễn. Tô Vãn Ngư cảm thán nói, dạng này thời gian thật sự là khó được, chúng ta tại trong giới tu hành bôn ba, có rất ít cơ hội nhẹ nhàng như vậy. Lăng Vân mỉm cười, tu hành lộ xa, chúng ta cũng cần dạng này một lát yên tĩnh, đến bình phục tâm tình. Tuyết Ảnh thì khoái hoạt chọn vòng hoa, trên mặt của nàng tràn đầy dáng tươi cười. Dạng này ngày lễ thật là đẹp tốt, có thể ở chỗ này dừng lại, cũng coi là một loại duyên phận. Tại U Minh Máu giáo trụ sở bí mật bên trong, hữu sứ người nhận được Lăng Vân phá hủy truy tung giả tin tức, lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân vậy mà cường đại như thế, có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn bố trí tỉ mỉ truy tung đội ngũ. Đáng chết Lăng Vân, hữu sứ người nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, thanh âm của hắn tại trong gian phòng âm u quanh quẩn. Lúc này, tả sứ người nằm ở trên giường, nghe được hữu sứ người gầm thét, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Thanh âm hắn suy yếu lại tràn ngập đùa cợt, ta đã sớm biết, cái kia Lăng Vân không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó, xem ra ngươi cũng nếm đến đau khổ. Hữu sứ người quay đầu, ánh mắt như đao, nhìn về phía tả sứ người, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, ngươi đã sớm biết. Vì sao không sớm một chút nói cho ta biết, tả sứ người cười lạnh đáp lại, nói cho ngươi lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể đối phó Lăng Vân? Thực lực của hắn đã xa không phải người ta có thể tưởng tượng. Chương 3256, Bách Hoa 2. Lời nói này khơi dậy hữu sứ người càng lớn lửa giận, hắn hung hăng cầm lấy áo ngoài, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải tự mình xuất thủ, đem Lăng Vân triệt để đánh bại. Tả sứ người thì nằm lì ở trên giường, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh nhạt. Hắn biết Lăng Vân thực lực không thể coi thường, U Minh Máu giáo muốn đối phó Lăng Vân, chỉ sợ còn cần lâu dài mưu đồ. Trong phòng âm u ẩm ướt, chỉ có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn chập chờn hào quang nhỏ yếu. Treo trên vách tường một chút cổ lão vũ khí, tản ra trầm muộn khí tức. Tả sứ người nhắm mắt lại, trong lòng đối với sắp đến phong bạo tràn đầy chờ mong. Mà tại vùng ngoại ô trăm hoa tiết, Lăng Vân ba người như cũng đang hưởng thụ lấy khó được dễ dàng cùng khoái hoạt. Bọn hắn hoàn toàn không biết, tại U Minh Máu giáo chỗ tối, một trận càng thêm kịch liệt phong bạo đang nổi lên. Lăng Vân nhìn xem náo nhiệt khu phố, trong lòng âm thầm tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. U Minh Máu không dậy nổi cứ thế từ bỏ, bọn hắn phải làm cho tốt càng đầy đủ chuẩn bị, lấy ứng đối sắp đến khiêu chiến. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì tại hưởng thụ ngày lễ bầu không khí, bọn hắn cũng ý thức được tương lai gian nan. Nhưng ít ra giờ phút này, bọn hắn có thể tạm thời quên mất giang hồ phân tranh, hưởng thụ đoạn này ngắn ngủi bình tĩnh. Ngày lễ cuồng hoan vừa mới kết thúc, hắn chuẩn bị rời đi mảnh này sung sướng thổ địa. Nhưng là ngay tại hắn bước ra thôn trấn một khắc, một cỗ làm người sợ hãi hắc khí ở chân trời ngưng tụ. Giống như là một cái to lớn ma chảo màu đen, bao phủ cả trấn. Trong trấn, không ổn, Tô Vãn Ngư cau mày, nàng lập tức quay người, ánh mắt như loại băng hàn nhìn chằm chằm cái kia lan tràn hắc khí. Trong trấn, hoan ca tiếu ngữ vẫn còn tiếp tục, mọi người đắm chìm tại ngày lễ trong dư vận, đối với dị tượng trên không trung không hề hay biết. Tô Vãn Ngư biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, nàng nhanh chóng hành động, bắt đầu xua tan đám người. Nơi này nguy hiểm, nàng trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong đám người bộc phát ra một trận kinh hoàng tiếng ồn ào. Nhưng ở Tô Vãn Ngư quả quyết hành động bên dưới, các dân trấn cấp tốc rút lui, lưu lại một cái trống rỗng quảng trường. Trong hắc khí kia ẩn chứa cường đại lực lượng tà ác, chúng ta được nhanh điểm nhìn xem là cái gì tại khống chế bọn hắn. Tô Vãn Ngư đối với bên cạnh Tuyết Ảnh nói ra. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, hóa thành nguyên thân, màu băng lam thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh quang mang. Hai người cấp tốc xuyên thẳng qua tại trên đường phố, tìm kiếm lấy hắc khí đầu nguồn. Đột nhiên, Tuyết Ảnh ngừng lại, nói khẽ tại tòa kia trận đài cổ lão bên trên. Tô Vãn Ngư ngẩng đầu, chỉ gặp thôn trấn mặt phía bắc trên đài cao, hắc khí hội tụ thành một đoàn, phảng phất một cái vòng xoáy màu đen, chính xoay chậm chậm. Đáng chết đó là U Minh Máu giáo thủ bút, Tô Vãn Ngư nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hai người cấp tốc tới gần trận đài, theo tiếp cận, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tô Vãn Ngư sắc mặt biến đến càng ngưng trọng, nàng biết đây là huyết tế khúc nhạc dạo. chuẩn bị kỹ càng, này sẽ là một trận ác chiến. Nó nói khẽ với Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đột nhiên, trên trận đài không hắc khí quay cuồng, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Mặt mũi của hắn âm trầm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Các ngươi là ai, dám phá hư ta U Minh máu giáo đại kế? Trường bào màu đỏ ngòm người âm trầm nói. Tô Vãn Ngư khinh thường cười cười, nói ra, ta là Tô Vãn Ngư, hôm nay chính là các ngươi U Minh máu giáo tận thế. Trường bào màu đỏ ngòm người cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trên thân kiếm lóe ra âm trầm quang mang. Hắn huy kiếm chỉ hướng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, quát cuồng vọng, ta muốn các ngươi máu phun năm bước. Vừa dứt lời, trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo kiếm khí bén nhọn hướng Tô Vãn Ngư bổ tới. Tô Vãn Ngư thần sắc không thay đổi, tiến ra đón. Hắn thân pháp nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh đi một kích chí mạng này. Tuyết Ảnh lúc này cũng hóa thành hình người, trong tay xuất hiện một thanh màu băng lam trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng trường bào màu đỏ ngòm người, hàn khí bốn phía. Các ngươi muốn chết! Trường bào màu đỏ ngòm người giận dữ, bỗng nhiên vung tay lên, vô số huyết sắc kiếm ảnh như mưa to hướng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đánh tới. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phối hợp ăn ý, giao thế né tránh cùng phản kích, kiếm quang cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ. Trường bào màu đỏ ngòm người gặp hai người phối hợp ăn ý như vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị sát ý thay thế. Hắn gào thét một tiếng, thể nội tu la chi lực điên cuồng phun trào, trên trường kiếm màu đỏ ngòm uy lực càng khủng bố hơn. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, biết trận chiến đấu này đã đến thời khắc mấu chốt. Nàng đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, trong tay xuất hiện một thanh hàn băng trường kiếm. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng toàn lực thi triển vạn tiễn băng nhận, vô số băng tiễn lăng không bay múa, hướng trường bào màu đỏ ngòm người vọt tới. Trường bào màu đỏ ngòm mặt người đối với bất thình lình công kích, biến sắc, vội vàng vận chuyển toàn thân công lực, hình thành một cái huyết sắc lồng phòng ngự. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh công kích liên tiếp không ngừng, hàn băng thần kiếm cùng vạn tiễn băng nhận xen lẫn thành một tấm chí mạng lưới, hướng phía trường bào màu đỏ ngòm người chăm chú vây quanh đi qua. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, trường bào màu đỏ ngòm người lồng phòng ngự rốt cục phá toái, thân hình hắn nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thừa cơ truy kích, rốt cục tại một trận chiến đấu kịch liệt sau, đem trường bào màu đỏ ngòm người triệt để đánh bại. Tại trận đài cổ lão bên trên, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rốt cục lấy liên miên không dứt thế công đem trường bào màu đỏ ngòm người đánh bại. Dư ba chiến đấu còn tại trong không khí quanh quẩn, mà khí tức của bọn hắn dần dần bình phục. Lúc này, Lăng Vân từ đằng xa chạy đến, bộ pháp vội vàng, trong mắt lóe ra chiến ý. Vừa thấy được Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, Lăng Vân liền trực tiếp nói ra, ta đã tra được một chỗ U Minh máu giáo trụ sở, không bằng chúng ta trực tiếp đến đó, nhất cử đem trận này hỏa loạn triệt để lắng lại. Không chần chờ chút nào, ba người lập tức khởi hành, hướng phía U Minh máu giáo cứ điểm, Huyết Ảnh Cốc tiến lên. Huyết Ảnh Cốc là một cái bị vách đá vờn quanh sâu thẳm thung lũng, bốn phía mây mù lượn lờ, lộ ra một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, tại U Minh máu giáo trong căn cứ, hữu sứ người cảm nhận được trường bào màu đỏ ngòm người tử vong, trong nháy mắt gặp mãnh liệt phản phệ. Hắn sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng chết, hắn vậy mà bại, hữu sứ người gầm thét. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát, khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất động lại. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng sát ý. Không diệt các ngươi, tâm ta không yên. Nói đi, hắn bắt đầu điều tức, ý đồ khôi phục tự thân nhận phản phệ tổn thương. Ở trong quá trình này, Huyết Ảnh Cốc bên trong tiếng gió rít gào, tựa hồ cũng tại biểu thị sắp đến sự tình. Hữu sứ người sắc mặt dần dần khôi phục, xung quanh thân thể của hắn tràn đầy kinh khủng hắc khí, phảng phất một đầu sắp xuất kích dã thú. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại thông hướng Huyết Ảnh Cốc gập ghềnh trên sơn đạo. Bốn phía cây khô, lá khô cùng gió lạnh tạo thành một bức âm trầm bức họa, mà cước bộ của bọn hắn lại vô cùng cấp tốc. Lần này, nhất định phải đem U Minh máu giáo một mẻ hốt gọn. Lăng Vân trầm giọng nói ra, trong tay Tu La thần kiếm tản ra rét lạnh quang mang. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra lạnh nhạt biểu lộ. Chúng ta đã đến, chuẩn bị chiến đấu. Tuyết Ảnh thì hóa thành nguyên thân, màu băng lam thân ảnh ở trong màn đêm lộ ra càng bắt mắt, trong mắt của nàng tràn đầy băng lãnh quang mang. Ba người đến Huyết Ảnh Cốc lối vào, chỉ gặp trong cốc hắc vụ quấn, phảng phất có dấu vô tận tà ác. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, chém ra phía trước hắc vụ, dũng cảm tiến tới. Đúng lúc này, hữu sứ từ này trong cốc bay lượn mà ra, trên người hắc khí phảng phất một vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. Chương 3257, tả hữu sứ người. dám xâm nhập địa bàn của ta, muốn chết. Hữu sứ người giống giận, trong tay xuất hiện một thanh tản ra băng lãnh quang mang trường kiếm màu đen. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, tiến ra đón. Tới đi, nhìn xem máu của ngươi, phải chăng cùng ngươi sứ giả một dạng hắc ám. Hai người kiếm quang trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Tại huyết ảnh trong cốc, kiếm quang như điện, tiếng va đập đinh tai nhức óc. Lăng Vân cùng hữu sứ người kịch chiến say xưa, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thấy thế, cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Ba người vây công hữu sứ người, khí thế như hồng. Tô Vãn Ngư cầm trong tay hàn băng trường kiếm, vung vẩy ở giữa kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, như sóng lớn tuôn hướng hữu sứ người. Tuyết Ảnh thì hóa thành nguyên thân, băng hệ cự thú bản năng để thế công của nàng càng hung hiểm hơn, vạn tiễn băng nhận như nộ phong như mưa to phía bên phải sứ giả đánh tới. Hữu sứ người đối mặt ba người vây công, dần dần lâm vào hạ phong. Kiếm pháp của hắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng ở Tô Vãn Ngư tinh diệu kiếm pháp cùng Tuyết Ảnh dị năng lực lượng trước mặt, lộ ra lực bất tòng tâm. Đáng chết, hữu sứ người nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy tình thế không ổn, hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoát đi. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, phát giác được hữu sứ người ý đồ, lập tức tăng cường thế công. Tu La thần kiếm mang theo từng đợt hàn quang, nhiều lần đều bổ về phía yếu hại, khiến cho hữu sứ người mệt mỏi ứng đối. Lúc này, thiên tế bỗng nhiên vang lên một tiếng lăng lệ ưng khiếu, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh cấp tốc tiếp cận chiến trường, chính là tả sứ người phái tới viện quân. Ha ha, các người bọn này cầu thí vận khí tốt chấm dứt. Hữu sứ người gặp viện quân đến, trong lòng vui mừng, thừa cơ muốn phá vây mà chạy. Nhưng là, Lăng Vân bọn người làm sao cho hắn cơ hội này? Lăng Vân cười lạnh một tiếng muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh mà ra, thẳng đến hữu sứ người. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau, liên thủ thi triển tuyệt kỹ, ngăn cản hữu sứ người bỏ trốn chi lộ. Tại cái này kịch liệt truy kích bên trong, hữu sứ người trái tránh phải tránh, vết thương chồng chất. Hắn áo bảo bị kiếm khí xé rách, lộ ra vết máu loang lổ vết thương. Mỗi lần bị đánh trúng, đều sẽ phát ra làm cho người dùng mình thét lên, nhưng hắn y nguyên liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy. Tả sứ người viện quân thấy thế, cấp tốc gia nhập chiến đấu, cùng Lăng Vân bọn hắn triển khai kịch liệt đối kháng. Huyết ảnh trong cốc kiếm quang lấp lóe, thần thông oanh minh, thanh thế kinh người. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, mỗi lần công kích đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Lưới kiếm mỗi lần đánh trúng đối thủ, đều sẽ mang theo một trận huyết vụ cùng kêu thảm. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn công kích sắc bén không gì sánh được, cùng Lăng Vân tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Tô Vãn Ngư kiếm pháp linh động, mỗi kiếm tựa hồ có thể xuyên thấu không khí, trực kích địch nhân yếu hại. Tuyết Ảnh thì lại lấy nó băng hệ dị năng không ngừng đông kết, đánh gãy địch nhân thế công. Các ngươi những tạp vái này, đi chết đi cho ta. Hữu sứ người giống giận, dốc hết toàn lực quơ trường kiếm màu đen. Lăng Vân ánh mắt sắc bén như đao, hắn chăm chú nhìn hữu sứ người, tìm kiếm lấy đánh tan nó phòng ngự thời cơ tốt nhất. Mấy tức sau, tại một lần mãnh liệt giao phong sau, Lăng Vân phát hiện cơ hội, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng phía hữu sứ người yếu hại vội xông mà đi. Tu La thần kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lãnh khốc đường vòng cung, mang theo liệt không chi thế thẳng đến hữu sứ người. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng đột nhiên bộc phát, đem Lăng Vân bỗng nhiên chấn khai. Lăng Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, vội vàng ổn định thân hình. Chỉ gặp cả người khoác áo đen bóng người thần bí từ trên trời giáng xuống, một tay lấy hữu sứ người chặn ngang ôm lấy, cấp tốc bay khỏi chiến trường. Người kia chính là tả sứ người. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Đáng chết, đuổi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dẫn đầu Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh triển khai truy kích. Nhưng là, tả sứ người tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Ba người mặc dù toàn lực đuổi theo, nhưng rất nhanh liền mất dấu bóng dáng. Cùng lúc đó, tả hữu sứ người bị cấp tốc dẫn tới U Minh Máu Giáo khu vực trung tâm, đại điện u ám. Đại điện âm trầm bốn phía ánh nến chập chờn, tạo nên một loại quỷ dị mà nặng nề bầu không khí. Hai người được đưa tới trong đại điện, trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Bọn hắn biết, U Minh Máu Giáo vị đại nhân vật kia giờ phút này nhất định lên cơn giận dữ. Hai vị sứ giả, lần hành động này thế mà thất bại thật là làm bản tọa thất vọng. Một đạo trầm thấp mà thanh âm tràn ngập uy nghiêm tại trong đại điện quanh quẩn. Thanh âm chủ nhân ngồi tại đại điện trên bảo tọa, khuôn mặt ẩn vào trong hắc ám, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hắn hình dáng. Tả sứ người cùng hữu sứ người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khủng hoảng. Đại nhân, thật sự là đối phương quá mức cường đại, chúng ta. Hữu sứ người ý đồ giải thích, đủ, vị chủ nhân kia ngắt lời hắn. Hai người các ngươi chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bị đối phương đuổi đến chật vật chạy trốn, đây là đối với Tà U Minh máu giáo sỉ nhục. Tả Sứ người cúi đầu xuống, không còn dám nói thêm cái gì. Lúc này bất kỳ giải thích nào đều là phí công. Hữu Sứ người trong lòng một trận hối hận, thân thể của hắn còn mang theo Lăng Vân bọn người lưu lại vết thương, mỗi chỗ vết thương cũng giống như đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Lúc này, đại điện bầu không khí càng ngưng trọng, tựa hồ ngay cả không khí đều động lại. Vị chủ nhân kia trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh, chậm rãi nói ra, đã các ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh, ba người các ngươi, chờ xem, các ngươi chọc giận U Minh máu giáo, đem bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong, thân ảnh của hắn ở trong hắc ám chậm rãi biến mất, chỉ để lại hắn cái kia tràn ngập uy hiếp ngữ tại trong đại điện quanh quẩn. Tả Sứ người cùng Hữu Sứ người liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu vô lực cùng sợ hãi. Tại rừng rậm u ám chỗ sâu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tránh né truy binh đằng sau, tìm được một cái địa phương ẩn nấp bắt đầu nghỉ ngơi. Cây cối cao ngất, che khuất bầu trời, bốn phía tràn ngập một loại yên tĩnh mà khí tức quỷ dị. Bọn hắn quyết định chia ra hành động, dò xét cảnh vật chung quanh. Một lát sau, Tuyết Ảnh hóa thành nguyên thân, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, tìm kiếm lấy nguồn nước. Nhưng nàng cũng không biết, đúng lúc này, một đôi mắt u ám chính mật thiết nhìn chăm chú lên nàng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện, tật tốc hướng Tuyết Ảnh đánh tới. Tuyết Ảnh phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng nghiêng người tránh né, nhưng đối phương tốc độ càng nhanh, gần như trong nháy mắt liền xuất thủ đánh trúng vào nàng. Tuyết Ảnh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền cảm thấy một trận mê muội, lập tức đã mất đi ý thức. Bóng đen thần bí kia cấp tốc đem hôn mê Tuyết Ảnh thu vào một cái trong túi càn khôn, lập tức biến mất ở chỗ rừng sâu, tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm Tô Vãn Ngư tung tích. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư ngay tại một chỗ khác trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một tia không tầm thường khí tức. Có người, Tô Vãn Ngư trong lòng căng thẳng, hắn cấp tốc ẩn nấp ở phía sau một cây đại thụ, lẳng lặng quan sát. Sau đó không lâu, bóng đen thần bí kia xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tô Vãn Ngư ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, gia hỏa này, là ai? Bóng đen phảng phất cảm giác được cái gì, dừng bước lại, bốn chỗ tuần sát. Tô Vãn Ngư ngừng thở, gần như không dám nhúc nhích. Lúc này, Lăng Vân cũng đã nhận ra dị dạng, hắn vội vàng trở về nguyên địa. Chỉ gặp Tô Vãn Ngư ẩn nấp tại phía sau cây, mà Tuyết Ảnh không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện, Tuyết Ảnh đâu? Lăng Vân cảm giác sâu sắc không ổn. Tô Vãn Ngư nói ta không rõ ràng, nơi này có lực lượng thần bí xuất hiện. Hai người cấp tốc thương thảo đối sách, quyết định tìm được trước Tuyết Ảnh, lại tính toán sau. Lúc này, bọn hắn cũng không biết, đây hết thảy đều tại vị kia U Minh máu giáo cự đầu trong khống chế. Đang tìm kiếm Tuyết Ảnh trong quá trình, bọn hắn không ngừng gặp phải người thần bí tập kích, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao biết hành tung của chúng ta? Tô Vãn Ngư cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chẳng cần biết hắn là ai, dám đối với chúng ta người động thủ, liền phải trả giá đắt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mang một bồn lửa giận cùng lo lắng, khẩn cấp hướng phía U Minh máu giáo tổng giáo trụ sở một trong Âm Ảnh Điện tiến đến. Đây cũng là trong khoảng thời gian này bọn hắn điều tra thu hoạch. Âm Ảnh Điện tọa lạc tại hoàn toàn hoang lương chi địa, chung quanh là khô cạn cây cối cùng đầy đất lá khô, lộ ra âm trầm mà thê lương. Mây đen bao phủ toàn bộ cung điện, cho người ta một loại kiềm chế mà cảm giác nặng nề. Đến Âm Ảnh Điện bên ngoài, hai người trước ẩn tàng thân hình, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Lăng Vân thấp giọng nói ra, nơi này phòng ngự xâm nghiêm, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, hai người lặng yên không một tiếng động chui vào trong điện, bắt đầu dò xét Tuyết Ảnh hạ lạc. Bọn hắn vừa mới chui vào trong điện không lâu, trên đại điện nhân vật thần bí chậm rãi mở mắt. Khóe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh, thấp giọng nói ra, Phỉ Ngư rốt cục lọt lưới. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại u ám hành lang bên trong, tìm kiếm lấy Tuyết Ảnh tung tích. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tia sáng kỳ dị tại dưới chân bọn hắn lấp lóe, ngay sau đó một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Nguy rồi, là pháp trận, Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng. Lăng Vân cũng ý thức được không ổn, hắn vội vàng vung ra Tu La thần kiếm, ý đồ phá vỡ pháp trận, nhưng đã tới đã không kịp. Hai người trong nháy mắt bị truyền tống đến hai cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Lăng Vân nặng nề mà ngã tại đen kịt một màu trong không gian, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng hít thở của hắn đang vang vọng. Hắn cấp tốc đứng lên, cảnh giác nhìn chung quanh, Sư tỷ, hắn la lớn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư xuất hiện tại một cái che kín cơ quan cùng bẫy dập trong phòng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mặt đất cơ quan, trong lòng lo lắng tự hỏi như thế nào cùng Lăng Vân tụ hợp. Lăng Vân ở trong hắc ám tìm tòi tiến lên, hắn biết mình đã lâm vào u minh máu giáo bày ra trong cạm bẫy. Trong lòng của hắn thầm mắng, những thứ hỗn trướng này, dám chơi trò hề này. Đột nhiên, một đạo tiếng cười thê lương ở trong hắc ám vang lên, làm cho Lăng Vân trong lòng căng thẳng. Đến hay lắm, Lăng Vân, hoan nghênh ngươi đi vào lĩnh vực của ta. Thanh âm âm trầm khủng bố, tràn đầy hung ác nham hiểm. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, lạnh giọng đáp lại, ra đi, u minh máu giáo lén lút. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư tại cơ quan trọng lực trong phòng cẩn thận từng ly từng tí ghé qua. Đột nhiên, một đạo lưỡi dao từ trong vách tường bắn ra, Tô Vãn Ngư linh xảo nhảy lên mà qua, tránh đi một kích chí mạng. Tô Vãn Ngư tại xảo diệu tránh né liên tiếp đòn công kích chí mạng sau, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh. Nơi này tựa hồ là một cái rắc rối phức tạp mê cung. Trên tường khắc họa lấy các loại người cổ quái vật, thần thú cùng quái vật đồ đằng, phảng phất mỗi bức họa đều ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo bí mật. Cái này gian phòng cực lớn bên trong, hành lang răng khắp nơi, mỗi cái chỗ ngã ba đều thông hướng phương hướng khác nhau, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Tô Vãn Ngư cảnh giác dọc theo một con đường tiến lên, trong lòng thầm nghĩ, cái này u minh máu giáo hang ổ, quả nhiên quỷ dị phi thường. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng ô ô. Tô Vãn Ngư lập tức cảnh giác lên, thanh âm này tựa hồ mang theo một loại nào đó quỷ dị lực hấp dẫn, để cho người ta không tự giác muốn đi dò xét lúc nào tới nguyên. Nàng nhẹ nhàng đạp trên bộ pháp, dọc theo thanh âm nơi phát ra phương hướng tiến lên. Bốn phía trên vách tường, quỷ dị đồ đằng phảng phất tại âm thầm dò ngó nhất cử nhất động của nàng, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm xâm. Tô Vãn Ngư không ngừng tiến lên, thanh âm càng rõ ràng. Tim đập của nàng tùy theo gia tốc, cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Rốt cục, hắn đi tới một cái khoáng đạt không gian, phát hiện thanh âm chính là từ nơi này phát ra. Chỗ không gian này so trước đó hành lang còn rộng rãi hơn rất nhiều. Chính giữa có một cái cự đại thạch đài, trên bệ đá điêu khắc một chút kỳ dị ký hiệu. Tô Vãn Ngư tới gần thạch đài, đột nhiên, trên bệ đá ký hiệu bắt đầu phát sáng, cả phòng bắt đầu chấn động. Đáng chết bẫy dập, Tô Vãn Ngư chửi mắng một tiếng, nàng ý thức được đây là một cái thiết trí tốt cái bẫy. Nàng cấp tốc lui lại, muốn rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Nhưng vào lúc này, trên vách tường đồ đằng phảng phất sống lại, bắt đầu biến hình vặn vẹo, hóa thành một đạo đạo âm xâm bóng dáng hướng hắn đánh tới. Tô Vãn Ngư rút ra trường kiếm, thân pháp nhanh nhẹn ứng đối lấy những này vô hình công kích. Đến hay lắm, Tô Vãn Ngư hừ lạnh một tiếng, kiếm quang trong tay hắn lấp lóe. Mỗi kiếm đều chuẩn xác không sai lầm chém về phía những cái kia vặn vẹo bóng dáng. Kiếm khí chỗ đến, bóng dáng bị từng cái đánh tan, hóa thành hư vô. Trong chiến đấu, Tô Vãn Ngư không ngừng điều động lấy thể nội thần lực, thi triển ra kiếm pháp tinh diệu. Kiếm pháp của nàng trôi chảy mà sắc bén, mỗi lần huy kiếm đều nương theo lấy một cỗ cường đại lực lượng. Đem những bóng dáng kia đánh lui. Nhưng là, những cái bóng này tựa hồ liên tục không ngừng mà từ trên vách tường tuôn ra, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết. Tô Vãn Ngư cái trán dần dần đổ mồ hôi hột, trong nội tâm nàng rõ ràng, tiếp tục như vậy tuyệt không phải kế lâu dài. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện Lăng Vân. Tuyết Ảnh, bọn hắn hiện tại thế nào? Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, hít sâu một hơi, quyết định rời đi cái bẫy này trọng lực gian phòng. Ánh mắt của nàng quét mắt bốn phía, cuối cùng lựa chọn một đầu nhìn tương đối an toàn con đường, cấp tốc nhưng cẩn thận hướng đi về trước đi. Con đường này tựa hồ thông hướng mê cung chỗ càng sâu địa phương, trên vách tường cổ quái đồ đằng tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng đang không ngừng tìm kiếm đường ra. Hắn phát hiện vô luận đi đến nơi nào, tựa hồ luôn luôn tại cùng một cái trong khu vực vòng quanh, cái này khiến hắn cảm thấy cực độ cảm giác bị thất bại. Nơi này, Lăng Vân dừng bước lại, bắt đầu chăm chú quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sau một lát hắn liền phát hiện, nơi này tất cả bích họa đều tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó manh mối. Hắn cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết, hy vọng tìm tới phá giải mê cung mấu chốt. Trên vách tường bích họa miêu tả là các loại thái cổ trong thần thoại tràng cảnh, mỗi chỗ chi tiết đều sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể nhảy ra mặt tường. Chương 3258, cửa đá. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, Lăng Vân rốt cục phát hiện một ít quy luật. Hắn chú ý tới, một ít trong bích họa nhân vật tư thái cùng phương hướng tựa hồ ám chỉ thông hướng lối ra đường đi. Những này cổ lão đồ đằng, nguyên lai là dẫn đường tiêu chí. Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dựa theo những này ám chỉ phương hướng tiến lên. Tô Vãn Ngư tại khác một bên, cũng tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nàng thỉnh thoảng gặp được một chút bẫy dập cùng cơ quan, nhưng bằng mượn nàng cảm giác nhạy cảm, đều có thể xảo diệu tránh đi. Tại xuyên qua một đầu thông đạo chật hẹp sau, nàng đi tới một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh để đặt lấy một tòa pho tượng to lớn, pho tượng diện mạo dữ tợn, cầm trong tay bảo kiếm, tản ra một loại cảm giác áp bách. Lăng Vân một bên tiến lên, một bên cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện bẫy dập. Tại trải qua liên tiếp phức tạp chuyển biến cùng khúc chiết sau, hắn rốt cuộc đi tới một cái nhìn như lối ra địa phương. Rốt cuộc tìm được, Lăng Vân tự lẩm bẩm, hắn cất bước đi hướng lối ra kia. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chuyển động, từng khối phiến đá bắt đầu xoay tròn, lộ ra phía dưới vực sâu thâm uyên. Đáng chết, Lăng Vân thầm kêu một tiếng, cấp tốc nhảy vọt đến an toàn trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi đường đã trở nên hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái kinh khủng cơ quan bẫy dập. Lăng Vân nhanh chóng rời đi vừa rồi bẫy dập khu vực, bộ pháp vội vàng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này hành lang vẫn như cũ lờ mờ âm trầm, trên vách đá đổ đằng tựa hồ đang âm thầm thăm dò. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được phụ cận truyền đến tiếng bước chân. Lăng Vân trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, nơi này còn có người khác. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ ngay tại vách tường khác một bên. Lăng Vân trong lòng hơi động, sư tỷ, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, quả nhiên, vách tường khác một bên truyền đến Tô Vãn Ngư thanh âm, sư đệ, là ta. Lăng Vân nghe chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bận bịu trả lời, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Chúng ta đến tìm biện pháp tụ hợp. Hai người thông qua vách tường nói chuyện với nhau, thương lượng như thế nào hội hợp. Lăng Vân bắt đầu ở bên tường tìm kiếm khắp nơi khả năng thông đạo, Tô Vãn Ngư cũng tại một bên khác cố gắng tìm kiếm. Sau đó không lâu, Lăng Vân phát hiện trên vách tường có một khối phiến đá tựa hồ không giống bình thường. Hắn dùng sức thôi động, phiến đá chậm rãi di động, lộ ra một cái chật hẹp không gian thông đạo. Hắn cấp tốc chui vào. Tô Vãn Ngư, ta tìm được một đầu không gian thông đạo, người bên kia có hay không? Lăng Vân lớn tiếng hỏi. Chờ chút, ta cái này cũng có một chỗ. Tô Vãn Ngư đáp lại nói. Hắn đồng dạng phát hiện một cái ẩn tàng không gian thông đạo, cũng cấp tốc tiến vào. Hai cái không gian thông đạo quanh co khúc khuỷu, cuối cùng tại một cái trong căn phòng nhỏ tụ hợp. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhìn thấy đối phương, đều thở dài một hơi. Cái này U Minh Máu Giáo thật sự là giảo hoạt, bố trí nhiều như vậy bẫy dập. Tô Vãn Ngư nói ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Chúng ta phải cẩn thận một chút, Tuyết Ảnh còn tại trên tay bọn họ. Lăng Vân trả lời, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hai người quyết định tiếp tục đi tới, tìm kiếm Tuyết Ảnh hạ lạc. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua phức tạp mê cung, thời khắc đề phòng khả năng xuất hiện bẫy dập cùng địch nhân. Tại bọn hắn tiến lên trong quá trình, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Phía trước có thứ gì? Hắn cảnh cáo nói, Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Hai người chậm rãi đi hướng năng lượng ba động đầu nguồn. Chỉ gặp nơi đó có một cái cửa đại cửa đá, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn. Sau cửa này mặt, hẳn là U Minh Máu Giáo khu vực hạch tâm. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu chúng ta xông đi vào, cứu ra Tuyết Ảnh. Hai người ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng về cửa đá khởi xướng công kích mãnh liệt. Cửa đá tại bọn hắn cường đại thế công bên dưới bắt đầu chấn động, vết nứt dần dần mở rộng. Rốt cục, trong một hồi tiếng nổ vang, cửa đá bị triệt để mở ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, cảnh giác xuyên qua vừa mới phá vỡ cửa đá. Hai người lập tức thôi động thủ đoạn của chính mình, Lăng Vân tu La Thần kiếm cùng Tô Vãn Ngư Hàn băng kiếm quang tại mờ tối trong hoàn cảnh lóe ra hàn quang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chỉ gặp trước mắt là một cái to lớn đại sảnh, trung ương trên đài cao để đó một thanh khắc hoa cái ghế to lớn. Hai người bắt đầu ở trong đại sảnh quan sát, tìm kiếm lấy Tuyết Ảnh tung tích. Đại sảnh treo trên vách tường các loại cổ lão vũ khí cùng hắc ám đồ đằng. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đột nhiên, phía sau bọn họ trong bóng tối xuất hiện một người áo đen, động tác nhanh chóng hướng bọn hắn phát động công kích. Người áo đen hiển nhiên không có dự liệu được Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại nhanh như vậy xâm nhập nơi đây, trong lúc nhất thời có vẻ hơi trở tay không kịp. Lăng Vân khi nhìn đến người áo đen sau, lập tức chất vấn Tuyết Ảnh ở nơi nào. Mau nói, người áo đen cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, muốn gặp nàng. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên huy động trong tay túi càn khôn, trong nháy mắt đem Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hút vào trong đó. Hai người trong nháy mắt bị vây ở túi càn khôn nội bộ không gian, nơi này đen kịt một màu, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc điều động thần lực trong cơ thể, ý đồ phá vỡ không gian này trói buộc. Dám chơi trò hề này, Tu La Thần kiếm phát ra trận trận kiếm quang, đâm về túi càn khôn vách trong. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, lực lượng cùng Lăng Vân thế công hình thành hợp lực. Nhưng túi càn khôn nội bộ không gian kiên cố dị thường, hai người công kích tựa hồ khó mà tạo thành tính thực chất phá hư. Tại thời khắc này, bọn hắn sâu sắc cảm nhận được U Minh máu giáo âm hiểm và nội tình. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tỉnh táo, tìm tới biện pháp đột phá. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lăng Vân gật đầu, hai người bắt đầu càng có tính nhắm vào địa phân tích túi càn khôn kết cấu, tìm kiếm phương pháp phá giải. Bọn hắn mỗi lần công kích đều càng thêm tinh chuẩn, kiếm khí cùng pháp thuật ở trong hắc ám xen lẫn, phát ra hào quang chói sáng. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được túi càn khôn một góc tựa hồ có chút khác biệt. Nơi này, hắn la lớn, chỉ hướng cái điểm kia. Tô Vãn Ngư lập tức kịp phản ứng, hai người liên thủ đối với một điểm kia khởi xướng công kích mãnh liệt. Tại bọn hắn lực lượng cường đại bên dưới, túi càn khôn cái kia một góc bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếp tục, cũng nhanh, Lăng Vân cao giọng la lên, hai người thế công càng thêm mãnh liệt. Ngồi tại trên đài cao bóng đen mắt thấy Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại trong túi càn khôn kịch liệt chống cự, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai người này có thể tại trong túi càn khôn tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hắn cấp tốc thôi động trong tay pháp khí, bắt đầu chữa trị túi càn khôn vết rách, mưu cầu vững chắc chỗ không gian này. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm nhận được túi càn khôn bên ngoài năng lượng thật lớn ba động. Theo bóng đen chữa trị, bọn hắn bị mãnh liệt chấn khai, hai người sắc mặt ngưng trọng, ý thức được có người ở bên ngoài khống chế túi càn khôn. Xem ra chúng ta không phải duy nhất tù phạm. Lăng Vân cau mày, hồi tưởng lại người áo đen trước đó lời nói. Tuyết Ảnh, nàng khả năng cũng ở nơi đây. Tô Vãn Ngư gật đầu, chúng ta sẽ tìm được nàng. Chương 3259, Đại trưởng lão. Bóng đen trong túi càn khôn, Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân đã cảm giác được Tuyết Ảnh khí cơ. Đang dùng thần lực công kích vùng không gian này thời điểm, bọn hắn âm thầm vận chuyển thần thức, tìm kiếm lên Tuyết Ảnh tung tích. Một khắc đồng hồ sau, Lăng Vân có loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Bá, hắn thần lực phút chốc hướng phía trước quét tới. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào hắn trong thần thức. Cái kia rõ ràng là Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh giống như bọn họ, cũng tại nếm thử công phá túi càn khôn này. Tuyết Ảnh, Lăng Vân bay đi. Tuyết Ảnh mặc dù có vẻ hơi suy yếu, nhưng nhìn thấy Lăng Vân sau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, các ngươi làm sao tại cái này? Lăng Vân cấp tốc giải thích bọn hắn bị vây ở trong túi càn khôn tình huống, đồng thời hỏi, Tuyết Ảnh, ngươi có bị thương hay không? Ta không sao, chỉ là bị vây ở chỗ này. Tuyết Ảnh trả lời, Tô Vãn Ngư cười nói, nếu tìm được Tuyết Ảnh, chúng ta có thể toàn lực công phá túi càn khôn này. Bọn hắn kỳ thật đã đem túi càn khôn này không gian tìm tòi đến không sai biệt lắm. Túi càn khôn chỗ sâu, một mảnh trống rỗng hư không. Lăng Vân ba người giáng lâm ở đây. Sau một khắc, Lăng Vân một kiếm chém ra. Hư không bị vạch ra một vết nứt. Đôi này túi càn khôn không gian tới nói không tính là gì. Nhưng theo vết nứt này xuất hiện, một cái lỗ đen hiển lộ ra. Quả nhiên tại cái này, Lăng Vân đảo, lỗ đen này chính là túi càn khôn hạch tâm. Ba người đồng loạt ra tay công kích lỗ đen. Lỗ đen lập tức liền không chịu nổi, ba động kịch liệt đứng lên. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng ầm vang, lỗ đen bỗng nhiên sụp đổ, toàn bộ túi càn khôn không gian tùy theo tan rã. Ông, Lăng Vân ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một khắc, bọn hắn hạ xuống một mảnh lạ lẫm trong đại điện. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn ánh mắt đột một run sợ. Cái này lạ lẫm trong đại điện, hiện đầy một chút huyết bào thân ảnh. Từ những này huyết bào thân ảnh tán phát khí tức đến xem, không khó phán đoán bọn hắn chính là U Minh máu giáo cao thủ. Mà ngồi ở đại điện trên đài cao bóng đen, khí tức càng là tiếp cận thần vương. Đại trưởng lão, bọn hắn tới. Lúc trước khống chế túi càn khôn người áo đen cười lạnh. Trên đài cao bóng đen chính là U Minh huyết giáo đại trưởng lão. Các ngươi có thể nhanh như vậy liền đi ra, cũng có chút vượt quá bản tọa dự kiến. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp mà tràn đầy châm chọc. Túi càn khôn này, là hắn ban cho thủ hạ uy lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Không nghĩ tới Lăng Vân ba người nhanh như vậy liền đánh vỡ túi càn khôn. Các ngươi những này U Minh máu giáo tà đồ, thật đúng là như ruồi bâu mật. Tuyết Ảnh tức giận nói, diệt bọn hắn, đại trưởng lão cũng không có nói nhảm. Hắn lập tức vung tay lên, chung quanh U Minh máu giáo đệ tử lập tức như lang như hổ hướng Lăng Vân ba người đánh tới. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Tu La U Quang Vòng hiển hiện. Ông, trong chốc lát, Tu La U Quang Vòng liền phát ra hào quang chói sáng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chung quanh U Minh máu giáo đệ tử bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường bốn phía, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Trên thân thể của bọn hắn xuất hiện các loại thương tích, có thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Đại trưởng lão thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam. U ảnh cự luân, quả nhiên là đồ tốt, hắn tham lam nói ra. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tâm thần khẽ nhúc nhích, liên thủ thẳng hướng U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão. Ông, Tô Vãn Ngư vung khẽ trong tay hàn băng trường kiếm, một đạo hàn quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, đánh thẳng U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão trái tim. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc vụ, thong dong tránh đi Tô Vãn Ngư một kích chí mạng này. Cũng liền tại lúc này, một đạo hàn băng khí lưu từ Tuyết Ảnh lòng bàn tay dâng lên mà ra, hướng về U Minh Máu Giáo tịch quyển mà đi. Hàn băng khí lưu ở trong trời đêm tàn phá bừa bãi, đông kết toàn bộ đại điện. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hàn băng khí lưu khác một bên. Không đợi Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh xuất thủ lần nữa, mấy tên U Minh Máu Giáo cao thủ đánh tới, đưa các nàng ngăn lại. Thiếu đi cái này mấy tên U Minh Máu Giáo cao thủ, một bên khác Lăng Vân lại là đột phá trùng vây. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, cuồn cuộn thần lực hội tụ đến Tu La U Quang trong luân. Ầm ầm, một đạo hủy diệt huyết quang từ Tu La U Quang trong luân bắn ra. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão thấy thế hơi biến sắc mặt, hắn lập tức triển khai thân pháp, như thiểm điện tránh thoát Lăng Vân công kích. Lập tức trong con mắt của hắn hiện lên một tia sát ý, cấp tốc ngưng tụ năng lượng hắc ám. Cùng một giây lát, cái khác U Minh Máu Giáo cao thủ cũng nhào về phía Lăng Vân. Lăng Vân quyết định thật nhanh, dùng Tu La U Quang vòng ngăn cản cái khác U Minh Máu Giáo cao thủ. Đồng thời hắn lấy ra Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, hình thành một cái cự đại Tu La hư ảnh. Hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo vô tận uy áp hướng phía U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão công kích mà đi. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão bị bất thình lình công kích làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh sát lục chi ý, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lăng Vân thì thừa cơ tăng cường thế công, Tu La thần kiếm huyết quang bắn ra, như muốn xé rách thiên địa. Trong đại điện chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Lăng Vân cùng U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão quyết đấu nhất là kinh tâm động phách. Mỗi khi Lăng Vân kiếm quang đánh trúng U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão, cũng sẽ ở người sau trên thân lưu lại thật sâu vết thương. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão quần áo bị kiếm khí xé rách, lộ ra vết máu loang lổ vết thương. Một đám tạp trùng, dám lớn lối như thế, U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão bị chọc giận. Tạp trùng, các ngươi ngay cả tạp trùng cũng không bằng. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra hàn quang. Chương 3260, Hoàng Thạch Đạo Tràng, Hoang Thiên Thế Giới. Bạch Lộc Tuyết, Tô Vãn Ngư bên ngoài cơ thể trôi nổi ra mấy mảnh bông tuyết. Nàng dĩ vãng đều không có thi triển qua một chiêu này. Bây giờ một chiêu này vừa ra, rõ ràng cực kỳ bất phàm. Cái này mấy mảnh không chút nào thu hút bông tuyết, dung hợp chính là Bạch Lộc Tông đông đảo thành viên pháp tắc cảm ngộ. Hiu hiu hiu, mấy mảnh bông tuyết bắn ra. Bọn chúng có giống như tuyệt thế phi đao, có phảng phất một mảnh bông tuyết chất chứa một thế giới, có giống như băng tuyết chi hà. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão con người đột nhiên rụt lại. Ầm ầm u u, Tô Vãn Ngư công kích, đối với U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão tạo thành tổn thương to lớn. Hắn tại chỗ liền bị oanh quần áo phá toái, khắp cả người là thương, có thể nghĩ Tô Vãn Ngư công kích này mạnh bao nhiêu. U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, rõ ràng cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh liền chạy. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hắn liền thôi động Tu La hư ảnh, giống như quỷ mị nhào về phía đại trưởng lão. To lớn Tu La hư ảnh mang theo không gì sánh được uy áp cùng sát ý. Đại trưởng lão tại Tu La hư ảnh công kích đến, vết thương trên người lần nữa bạo liệt, tiên huyết phun ra ngoài. Hắn muốn phản kích, nhưng đã không có dư thừa khí lực. Tu La hư ảnh cự kiếm không chút lưu tình trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đại trưởng lão chỉ có thể thiêu đốt huyết dịch, lấy hao tổn bản nguyên làm đại giá bỏ chạy. Lực lượng cường đại oanh đem Lăng Vân chấn lui, đại trưởng lão như vậy thoát ra mấy vạn trượng, sau đó cũng không quay đầu lại xa trốn. U Minh Huyết Giáo còn lại thành viên gặp U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão chạy trốn, lập tức lâm vào cực độ trong khủng hoảng, cũng nhao nhao bắt đầu thoát đi đại điện. Trong đại điện vang lên hỗn loạn lung tung tiếng xé gió âm thanh, mỗi người đều muốn mau chóng thoát đi cái này địa ngục chiến trường. Lăng Vân ba người không có chút nào thương hại, triển khai truy sát. Hơn phân nửa U Minh Huyết Giáo đệ tử đều bị bọn hắn chém giết. Lần này, cuối cùng chân chính trọng thương U Minh Huyết Giáo. Tuyết Ảnh Đạo, liền ngay cả U Minh Huyết Giáo đại trưởng lão, lần này đều bị bọn hắn trọng thương, cái khác thành viên tinh nhuệ cũng bị bọn hắn giết hơn phân nửa. Có thể nói lần này, U Minh Huyết Giáo mới xem như chân chính nguyên khí đại thương. Sau đó, ba người ở trong đại điện tuần sát đứng lên. Nơi này là U Minh Huyết Giáo trọng địa, khẳng định sẽ có bất phàm đồ vật. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại đại điện chỗ sâu, phát hiện một tòa hắc sắc tiểu đỉnh cùng một ngọn núi nhỏ. Lăng Vân cầm tiểu đỉnh, nhìn về phía đối diện núi nhỏ. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ánh mắt cũng nhìn về phía núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này tán phát khí tức cực kỳ bất phàm. Nó khí tức ngược lại là cũng không âm tà, mà lại có rất mạnh không gian ba động. Ba người quyết định tiến vào ngọn núi nhỏ này bên trong tìm tòi hư thực. Bá, mới vừa vào núi nhỏ, ba người cũng cảm giác được không gian ba động. Một lát sau, Lăng Vân cảm giác thân thể nhẹ bấng, đã đi tới một nơi lạ lẫm. Phía trước đứng sừng sững lấy một tòa cự sơn nguy nga. Núi này cao 9 vạn dặm, có thể nói là thông thiên chi thạch trụ. Nơi đây vẫn như cũ thuộc về thương thiên thần giới, bất qua thiên địa quy tắc rõ ràng so địa phương khác càng đặc thù. Lăng Vân ánh mắt chớp động, bốn phía có không ít qua đường thần minh, Lăng Vân quyết định nghe ngóng một ít. Nguyên lai nơi đây tên Thanh Châu trước mắt thông thiên cự sơn chính là Hoàng Thạch Sơn. Chỉ là cái này Hoàng Thạch Sơn, không phải là người nào đều có thể đi vào địa phương. Sau 3 tháng, Thanh Châu, Thanh Ngưu Sơn, tuyết lớn đầy trời, nước sông không chảy. Phóng tầm mắt nhìn tới Thanh Ngưu Sơn một mảnh ngân bạch, nguy nga tráng quan. Tuyết trắng mênh mang bao phủ phía dưới, một gian thấp bé gạch xanh phòng không chút nào thu hút. Gạch xanh trong phòng diện tích cũng không lớn, chỉ có khoảng 8 trượng. Bốn phía vắng vẻ, chỉ có trong phòng đứng sừng sững lấy cái rộng khoảng 1 trượng trống rỗng ụ đất tròn. Lúc này, hùng hùng liệt diễm từ ụ đất tròn bên trong bay lên, thiêu đốt lên phía trên vừa vỡ cũ đan lô. Cũ nát trước lò luyện đan, đứng đấy một người tuổi chừng 20, tướng mạo cũng không lạ thường, chỉ có thể coi là ngũ quan đoan chính thanh niên. Thanh niên thần sắc trầm ổn, nhìn chằm chằm trước người đan lô. Qua mấy tức, một trận nhàn nhạt mùi thuốc từ cũ nát trong lò đan truyền ra. Thành, Lăng Vân trên mặt lộ ra nét mừng, mở ra nắp đan lô, bên trong đan dược không có để hắn thất vọng. Hắn luyện chế là kim sang thần hoàn, nhìn chất lượng rõ ràng là thượng phẩm mặt hàng, vì hôm nay, hắn tiếp cận nhiều vị chân dược. Lại tốn hao nửa khối hạ phẩm địa thần thạch thuê địa hỏa cùng đan lô. Đây là hắn 3 tháng tích xúc, lại ngày bình thường, hắn trừ chiếu cố dược viên thời gian, thế nhưng là đều dùng đang nghiên cứu trên đan thuật. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, có đan dược này, ta được đến Hoàng Thạch Tông đệ tử danh ngạch tỷ lệ phi thường lớn. 3 tháng trước, Lăng Vân giáng lâm đến vùng thiên địa này. Vùng thiên địa này tên là Hoàng Thạch Đạo Tràng, Hoàng Thạch Đạo Tràng chính là Hoàng Thạch Tông Đạo Tràng. Chỉ là Hoàng Thạch Tông rất khó đi vào, Lăng Vân liền lùi lại mà cầu việc khác, gia nhập Hoàng Thạch Tông dưới trướng thế lực Thanh Ngưu Sơn, trở thành Thanh Ngưu Sơn một tên chiếu cố linh điền tạp dịch. Hắn nghe qua, Hoàng Thạch Tông tông chủ Vương Khánh Sơn, nghe nói là thần đế đại năng. Cái này không thể nghi ngờ, không thể khinh thường, coi như Lăng Vân kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, đối mặt thần đế cũng phải coi trọng. Bình thường thủ đoạn, muốn đi vào Hoàng Thạch Tông rất khó. Cũng may muốn trở thành Hoàng Thạch Tông đệ tử, còn có đặc thù đường tắt. Tỷ như là một cái luyện đan sư, vừa lúc hắn có chút luyện đan tạo nghệ, Lăng Vân, một cái rất có uy thế nam tử trung niên, xuất hiện tại Lăng Vân trước người. Dương chấp sự, Lăng Vân hơi kinh, người tới là Thanh Ngưu Sơn chấp sự Dương Viễn, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút, không biết ngươi là có hay không có rảnh. Dương Viễn cười nói, hắn lời nói mặc dù khách khí, nhưng Lăng Vân biết mình không có cự tuyệt chỗ trống. Có thể được đến Dương chấp sự ngài chỉ điểm, đệ tử cầu còn không được. Lăng Vân cung kính nói, người tình nhiên chuyện luyện đan ta đã biết, Dương Viễn đạo tuổi còn trẻ, lại hiểu được tiến, cái này phi thường tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá ta cũng biết bối cảnh của ngươi, chỉ là một kẻ tán tu, mà luyện đan càng về sau, đối với dược liệu nhu cầu càng lớn. Như không người duy trì, mặc dù đạp vào luyện đan chi lộ, cũng rất khó đi xa. Vừa lúc Triệu gia tộc trưởng tìm tới ta, nguyện ý xin ngươi đảm nhiệm Triệu gia cung phục, ủng hộ ngươi luyện đan. Cái này nghe phảng phất là bánh từ trên trời rớt xuống. Lăng Vân lại biết không có khả năng có loại chuyện tốt này. Dương chấp sự, không biết Triệu gia có gì điều kiện. Hắn chăm chú dò hỏi, có cái không tính điều kiện. Dương Viễn đạo, năm nay Thanh Ngưu Sơn dược viên có 2 cái tạp dịch, muốn thông qua luyện đan đường tắt tiến vào Hoàng Thạch Tông. Một cái là ngươi, một cái là Triệu gia đệ tử Triệu Kỳ Lân, mà danh ngạch chỉ có một cái. Ngươi chỉ cần từ bỏ năm nay khảo hạch, liền có thể trở thành Triệu gia cung phụng. Ánh mắt của hắn ôn hòa, đối với ngươi mà nói, từ bỏ năm nay khảo hạch hoàn toàn không coi là chuyện lớn, bởi vì ngươi sang năm còn có thể xin mời, tương đương với chỉ là muộn một năm tham gia khảo hạch. Lăng Vân biểu lộ vẫn cung kính, nội tâm lại trầm xuống. Dương Viễn nói thật dễ nghe, có thể cơ duyên sự tình, sao có thể nói để liền để. Năm nay là Hoàng Thạch Tông lập tông 60 triệu năm chi niên phần. Ý nghĩa không thể coi thường, nếu có thể tại năm nay tiến vào Hoàng Thạch Tông, lấy được đãi ngộ khẳng định không giống với. Huống chi, ai biết sang năm tông môn chính sách có thể hay không biến. Vạn nhất sang năm không có danh ngạch đâu, mà lại Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng là rơi vào vùng thiên địa này. hắn trở thành Hoàng Thạch Tông đệ tử, mới có thể có càng đại năng hơn nhịn, dễ dàng hơn hắn tìm tới Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Cho dù nội tâm kháng cự, Lăng Vân cũng không biểu hiện ra ngoài. Dương chấp sự, việc này quan hệ trọng đại, có thể hay không để cho ta lo lắng nhiều mấy ngày? Lăng Vân đạo, đương nhiên có thể. Dương Viễn mỉm cười nói, Lăng Vân, ta nhưng là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Triệu Kỳ Lân xuất thân Triệu gia. Triệu gia mặc dù không phải đại tộc, nhưng tốt xấu là trăm vạn năm thế gia. Triệu Kỳ Lân thân là Triệu gia dòng chính đệ tử, từ nhỏ chìm đắm đan thuật, hắn tại trên đan thuật tạo nghệ, khẳng định không phải ngươi có thể so sánh. Kỳ thật coi như ngươi tham gia khảo hạch, đối với Triệu Kỳ Lân ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là Triệu gia không nguyện ý xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở, lúc này mới cho ngươi cơ hội này. Đa tạ Dương chấp sự vì ta suy nghĩ, ta cái này trở về chăm chú cân nhắc. Lăng Vân đạo, hắn cúi đầu rời đi, bước chân mang theo vài phần gấp rút. Lăng Vân vừa đi không bao lâu, một tên khác nam tử trung niên liền xuất hiện tại Dương Viễn bên người. Dương chấp sự, tình huống như thế nào? Nam tử trung niên ân cần nói. Vấn đề không lớn, Dương Viễn thản nhiên nói, tiểu tử này một tên tạp dịch, nào có phản kháng tư cách của ta. Triệu huynh, đã nói xong chín mai tụ thần đan, ngươi nhưng phải thực hiện. Ha ha, ngài yên tâm, Triệu Minh Dương nói chỉ cho tiểu tử này từ bỏ khảo hạch, ta lập tức đem chín mai tụ thần đan dâng lên. Vài dặm bên ngoài, Lăng Vân tâm sự nặng nề, còn không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, bước chân vội vàng đi vào dược viên. Như dược viên xuất hiện ngoài ý muốn gì, trách nhiệm hắn cũng gánh không nổi. Trong dược viên trồng trọt chủ yếu là luyện khí cỏ, là bình thường nhất thần dược, cho dù dạng này, cỏ này với hắn mà nói cũng rất chân quý, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Xới đất, tưới nước, kiểm tra phải chăng có sâu bệnh. Lăng Vân động tác cực kỳ thuần thục, thực sự không được, ta liền tiếp nhận Triệu gia điều kiện. Hắn một bên làm việc một bên thầm nghĩ, trứng chọi đá, Triệu gia không biết cho Dương chấp sự chỗ tốt gì, mà hắn như đắc tội Dương chấp sự, đối với hắn làm việc có chút không tiện. Chỉ là nội tâm của hắn, cuối cùng có một tia khó chịu, không có lập tức làm quyết định. Sau ba canh giờ, Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc một ngày tạp vụ. Hắn bước nhanh đi xuống chân núi, sườn núi trở lên, còn có mấy phần trí cao đạo tràng dáng vẻ. Đến chân núi, lại là một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là khu nhà lều. Ở trên đường không để ý, thậm chí đều sẽ dẫm lên mềm mại đồ vật. Đây là hắn loại này thanh nghiêu sơn tạp dịch chỗ ở. Hơn 10 trượng bên ngoài, có đạo bóng hình xinh đẹp hướng bên này liếc qua. Đó là Hàn Thiến Giao, dung mạo của nó có chút kinh diễm, tại khu nhà lều loại địa phương này như là thiên nga trắng. Lộ ra không hợp nhau. Chỉ tiếc, Hàn Thiến Giao cũng là một tên không có bối cảnh tán tu, chỉ có thể ở tại khu nhà lều. Lăng Vân không có quan tâm quá nhiều Hàn Thiến Giao, hắn đã sớm qua quan tâm sắc đẹp tâm lý tuổi. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi tiến vào phòng của mình. Phòng ở rất keo kiệt, chỉ có cơ bản cái bàn cùng giường chiếu, không có bất kỳ cái gì cái khác dư thừa trang trí, đồ trang sức. Dựa theo lệ cũ, Lăng Vân bàn ngồi tại trên giường, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Hắn tu luyện là tụ thần quyết, đây là Hoàng Thạch đạo tràng cơ sở nhất công pháp, chính là Hoàng Thạch Tông tổ sư, Vương Khánh Sơn sư phụ Hoàng Thạch đạo nhân sáng tạo. Công pháp này để Lăng Vân rất để ý, hắn kiếp trước là thần đế, tự nhiên có thể nhìn ra môn công pháp này nội hạch là bực nào tinh diệu. Hai tháng trước, hắn liền bước vào tụ thần tầng 2. Hắn giống như ngày thường, nếm thử tụ thần đột phá. Một lúc lâu sau, Lăng Vân mở to mắt. Trong mắt tràn đầy thất vọng, cái này tụ thần quyết thật đúng là không dễ dàng tu luyện. Hiển nhiên hắn nếm thử hoàn toàn như trước đây thất bại. Sau một lát, Lăng Vân đứng người lên, trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Xác định không ai nhích lại gần mình phòng ở sau, hắn mới lại ngồi xuống, lấy ra một to bằng nắm đấm trẻ con hắc sắc tiểu đỉnh. Cái này hắc sắc tiểu đỉnh là hắn tại U Minh Thần Giáo Đại Điện đoạt được. Trong khoảng thời gian này, hắn nứt quãng đều sẽ cảm ứng được, cùng tiểu đỉnh này sinh ra một loại tâm thần bên trên liên hệ. Chỉ là trước đó hắn cùng tiểu đỉnh cảm ứng đều rất mơ hồ. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, hắn cảm giác đến chính mình cùng tiểu đỉnh cảm ứng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai tay dâng tiểu đỉnh, giống như quá khứ chạy không tâm thần, toàn thân tâm cảm giác trong tay tiểu đỉnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân cùng tiểu đỉnh cảm ứng liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Không thích hợp, lần này không thích hợp, Lăng Vân tâm thần bỗng dưng căng cứng. Ông, đột nhiên tiểu đỉnh phóng xuất ra một cơn chấn động, đem Lăng Vân bao phủ. Lăng Vân não hải trống rỗng, khi Lăng Vân khôi phục ý thức, cảm giác đại não hỗn loạn, khó mà tập trung tư duy. Cũng may tùy theo thời gian trôi qua, hôn mê cảm giác dần dần thối lui, tư duy của hắn cũng chậm chậm rõ ràng. Đây là tình huống như thế nào? Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Lăng Vân lập tức một trận kinh nghi bất định. Hắn phát hiện tầm mắt của mình rất kỳ quái, lại có thể nhìn thấy 360 độ tràng cảnh. Rất nhanh hắn đem ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Là hắc sắc tiểu đỉnh, ta làm sao biến thành hắc sắc tiểu đỉnh? Lăng Vân trong lòng giật mình, nhưng lúc này hắc sắc tiểu đỉnh, hoặc là nói chính hắn, là bị người cung phụng tại một trên bàn thờ. Bàn thờ tại một cái rộng rãi trong phòng, gian phòng kia, nhưng so sánh hắn chỗ ở xa hoa nhiều. Ngoài một trượng, là cái giường, có cái nam tử trung niên nằm tại cái kia, khí tức suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Tại dưới điện thờ phương, đang có một thiếu nữ tại quỳ lạy hắn. Tổ đỉnh, nếu như ngài có thể nghe được ta cầu nguyện, xin ngài chỉ cho ta bày ra. Thiếu nữ không ngừng cầu nguyện, chỉ tiếc, phía trên tiểu hắc đỉnh hoàn toàn như trước đây không phản ứng chút nào. Lăng Vân đương nhiên sẽ không tùy ý làm ra phản ứng. Dù sao giờ này khắc này, hắn đối với hết thảy chung quanh, cũng còn không hiểu ra sao. Tại bất minh chân tướng tình huống dưới, hắn xưa nay sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà theo thiếu nữ cầu nguyện, Lăng Vân dần dần hiểu rõ đến một chút tin tức. Cái này khiến hắn càng là kinh hãi. Hắn lúc này đã không tại Hoàng Thạch Đạo Tràng, mà là giáng lâm đến một thế giới khác. Thế giới này tên Đại Hoang, nếu là những người khác, đối với danh tự này có lẽ sẽ không để ý, thậm chí sẽ coi là đây là thương thiên trong thế giới cái nào đó tiểu thế giới. Lăng Vân lại khác, hắn kiếp trước là huyền thiên thế giới thần đế, cho nên hắn biết, thế gian này tại cửu thiên đại thế giới bên ngoài, còn có một mảnh di thất thế giới. Thế giới kia gọi là hoang thiên thế giới. Đại Hoang cái tên này, để Lăng Vân rất khó không nghĩ đến hoang thiên thế giới. Nhất là cái này Đại Hoang thế giới, không phải bình thường võ đạo thế giới, mà là vu đạo thế giới. Thế giới này không có võ giả, chỉ có vu, nam tử trung niên là Bạch Lộc quận Tô thị gia tộc tộc trưởng Tô Nham. Không biết sao bị người trọng thương, thiếu nữ tên Tô Giao là Tô gia thiếu tộc trưởng, năm nay 90 tuổi, đỉnh giai vu người. Giới này vu người chia làm vu đồ, vu người, vu sư, địa vu, thiên vu cùng đại vu. Vu cực kỳ cường đại, có thể nói là một loại trời sinh thần linh chủng tộc. Vu đồ liền có thể so với bán thần, vu giả, vu sư, địa vu, thiên vu cùng đại vu thì có thể so với hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần cùng thần vương. Tô Giao 15 tuổi trở thành đỉnh giai vu người, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Chương 3261, Hắc đỉnh, thần dược. Ngoại trừ, để Lăng Vân trái tim thình thịch cuồng loạn chính là, thế giới này có không ít hắn biết rõ thần dược. Tại võ đạo thế giới, những cái kia thần dược đều chạm tay có thể bỏng, để cho người ta phong thưởng. Nơi này thì vẻn vẹn chỉ là có chút chân quý. Vu đối với thần dược cũng không mưu cầu danh lợi, nhưng hắn rất nhanh lại chán nản, bây giờ hắn chỉ là một cái tiểu đỉnh. Coi như đem thần dược bày ở trước mặt hắn, hắn đều không thể đi thu lấy. Thời gian thoáng qua đi qua một khắc đồng hồ, gặp tổ đỉnh phảng phất thật chỉ là một kiện phổ thông tử vật, nữ tử triệt để nhụt chí. Tổ đỉnh, phụ thân từng nói cho ta biết, nói ngài là thời đại thái cổ chí bảo, có được phi phàm thần tính, chẳng lẽ đây đều là giả sao? Tô Giao chán nản nói, bây giờ phụ thân trọng thương, không còn sống lâu nữa, ngoại địch nhìn chằm chằm, ta nên như thế nào bảo trụ Tô gia? Tới tương phản chính là, Lăng Vân lại là tinh thần chấn động mạnh mẽ. Hắn phát hiện chính mình tuy vô pháp động đậy, nhưng mình dùng tụ thần quyết tu luyện ra được thần lực có thể dọc theo đi. Lời như vậy, hắn không thể nghi ngờ liền có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Giao không biết điểm ấy, thất vọng dưới đỉnh đầu, nàng không khỏi lảo đảo đứng dậy. Đang lúc nàng dự định quay người lúc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng trở lại nhìn về phía hắc sắc tiểu đỉnh. Thứ nhất giây lát, nàng liền nhịn không được trừng mắt nhìn, hoài nghi mình có phải hay không quỳ lâu dẫn đến hoa mắt. Chỉ gặp hắc sắc tiểu đỉnh phía trên hư không, lại ngưng tụ ra một hàng chữ. Vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo, ngọc tủy thần chi. Ngoài ra liền không có càng nói thêm hơn bày ra. Trong đỉnh nhỏ, Lăng Vân có nỗi khổ tâm riêng của mình. Dùng thần lực ngưng tụ văn tự, là cái rất tinh tế sống, đối với thần lực tiêu hao rất nhiều. Lấy hắn bây giờ tụ thần quyết tu vi, ngưng tụ 10 cái chữ, liền tiêu hao hơn phân nửa thần lực. Hắn khẳng định không có khả năng đem tất cả thần lực đều hao hết, cần lưu một bộ phận dự bị. Về phần ba loại dược liệu này, chính là luyện chế kim sang thần đan cần thiết. Đương nhiên, luyện chế kim sang thần đan còn cần thần chư dầu, tùng thần hương, xạ thần hương, cây nhãn thần não cùng vàng thần sáp các loại dược liệu. Chỉ bất quá cái khác dược liệu đều rất rẻ, duy chỉ có vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo cùng ngọc tủy thần chi, cực kỳ đắt đỏ. Hắn tại Thanh Sơn 3 tháng tích xúc, cũng chỉ có thể mua sắm một phần dược liệu. Cái này cũng cực lớn hạn chế hắn đan thuật tăng lên. Như hắn có thể thông qua Tô Giao, sưu tập đến ba loại dược liệu này, không thể nghi ngờ là thiên đại việc vui. Còn có, ý thức của ta có thể cảm ứng được ta tại Hoàng Thạch Đạo Tràng nhục thân, tựa hồ chỉ cần ta suy nghĩ khẽ động liền có thể trở về. Lăng Vân thầm nghĩ, không chỉ có như vậy, ta cảm thấy ta có thể đem nhục thân phụ cận đồ vật mang tới. Lúc này hắn đã vượt qua ban sơ kinh hoàng, tỉnh táo lại sau tư duy rất nhạy bén. Mang tới đồ vật như thế nào cất giữ, đó căn bản không là vấn đề. Hắc đỉnh nội bộ, có không gian độc lập. Không gian độc lập này cũng không lớn, ước chừng nửa trượng phương viên. Nhưng nó có thể tại thương thiên thế giới cùng hoang thiên thế giới đồng thời tồn tại. Chỉ lần này công năng, hắc đỉnh liền có thể xưng trọng bảo. Để ấn chứng ý nghĩ của mình, Lăng Vân đem thần lực kéo dài đến chính mình trên nhục thân kim sáng thế thần đan. Sau một khắc, kim sang thần đan liền xuất hiện ở tiểu hắc trong đỉnh bộ không gian. Tổ đỉnh, cùng lúc đó, Tô Dao vô cùng kích động. Lúc đầu nàng đều đã tuyệt vọng, không ngờ tổ đỉnh thật sẽ xuất hiện phản ứng, còn ngưng tụ ra một hàng chữ. Chỉ là sau đó nàng lại lâm vào mờ mịt, ngưng tụ ra 10 cái chữ sau, tổ đỉnh liền khôi phục ngày xưa yên lặng. 10 chữ này đều rất nhanh biến mất, để nàng cơ hồ lại lần nữa hoài nghi mình là sinh ra ảo giác. Không, đây không phải ảo giác, Tô Dao thần sắc kiên định, bởi vì nàng cảm giác được, trong hư không vẫn lưu lại nhàn nhạt khí tức thần bí. Khí tức này chính là trước đó tổ đỉnh thả ra, vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo, ngọc tủy thần chi. Tô Dao vội vàng nhớ lại trước đó tổ đỉnh ngưng tụ ra văn tự. Cái này rõ ràng là ba loại dược liệu, cứ việc nàng không biết, tổ đỉnh vì sao muốn ngưng tụ ra dạng này văn tự, có thể cái này không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Nghĩ đến cái này, nàng quyết định vô luận như thế nào, đều muốn đi sưu tập ba loại dược liệu này. Ba loại dược liệu này giá trị không thấp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tô Gia chính mình dược khố lý, liền có loại dược liệu này. Tô Dao lúc này đứng dậy, gọi thị nữ của mình. Bắt ta thân phận làm cho, đi đem dược khố lý vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo cùng ngọc tủy thần chi đều lấy tới. Nếu ba loại dược liệu này là mấu chốt tin tức, Tô Dao tự nhiên không dám thất lễ. Là, thị nữ lui ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, thị nữ đi mà quay lại. Nàng mang theo một cái rổ, bên trong chứa đều là vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo cùng ngọc tủy thần chi. Tiểu thư, có 7 cây vạn năm thần sâm, ước chừng 5 cân, ngưng huyết thần thảo có 8 cân cùng ngọc tủy thần chi có 2 cân. Thị nữ nói, ba loại dược liệu này đều rất chân quý, dược khố lý chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Tô Dao có chút bất mãn, nhưng nàng biết, Tô Gia đã hoàng hôn Tây Sơn, ngươi ra ngoài đi, Tô Dao đảo. Các loại thị nữ sau khi rời khỏi đây, Tô Dao dẫn theo một rổ dược liệu, đi đến tổ đỉnh phía trước. Tổ đỉnh bên trong, Lăng Vân ý thức đã hoàn toàn ngốc trệ. Luyện chế một lò kim sang thần đan, cần vạn năm thần sâm, ngưng huyết thần thảo cùng ngọc tủy thần chi phân lược, theo thứ tự là 5 tiền, 1 2 cùng 2 tiền. Tại võ đạo giới, các loại thần dược đều chạm tay có thể bỏng, cũng thay đổi cùng nhau nâng lên thần dược giá cả. Đi qua 3 tháng vì sưu tập một phần dược liệu, hắn đều hao hết chính mình tích xúc. Kết quả Tô Dao trực tiếp dùng cân đến tính toán những dược liệu này. Những dược liệu này đầy đủ để hắn luyện chế 80 lô kim sang thần đan. Đây không phải vượt qua mong muốn, mà là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn phạm trù. Chú ý tới bàn thờ trước Tô Dao đã lâm vào lo nghĩ, hắn không chần chờ nữa, dùng thần lực đem những dược liệu này đều bao vây lại. Ông, những dược liệu này trong nháy mắt từ bàn thờ trước biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, tổ đỉnh bên trong Lăng Vân liền thấy, tất cả dược liệu đều xuất hiện tại tổ đỉnh nội bộ không gian. Không có để Tô Dao đa các loại, Lăng Vân đem một viên kim sang thần đan đưa ra tổ đỉnh. Tô Nham thương thế đối với hoang thiên giới tới nói, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Nơi này đan dược chi đạo, rõ ràng vẫn còn phi thường nguyên thủy cổ lão giai đoạn. Tựa hồ nơi này đối với võ đạo thế giới, còn ở vào võ đạo thế giới thời đại thái cổ. Tô Nham thương thế như đặt ở võ đạo giới, vậy căn bản không tính là gì. Đại hoang thế giới người, căn bản sẽ không luyện đan. Số ít một chút cái gọi là luyện đan sư, luyện được kỳ thật cũng đều là độc đan. Luyện đan cần cảm giác thần lực, như vậy mới có thể phán đoán thần dược nội bộ thần lực biến hóa tình huống, từ đó tùy thời điều chỉnh đan hỏa. Phu không có thần lực, thuần túy bằng cảm giác mù luyện, lại thế nào khả năng luyện chế ra thật đan dược. Bàn thờ đối diện Tô Dao khiếp sợ không thôi. Hai cái hô hấp trước, nàng phát hiện chính mình đặt ở bàn thờ trước dược liệu, toàn bộ hư không tiêu thất. Mà ngay sau đó, liền có một viên màu vàng dược hoàn trống rỗng xuất hiện. Cái này tại Tô Dao xem ra đơn giản chính là thần tích. Viên kia nổi bồng bềnh giữa không trung đan dược màu vàng, đồng dạng rung động đến Tô Dao. Nàng có thể đánh giá ra nó là đan dược, không phải thông qua ngoại hình, là thông qua nó tán phát mùi thuốc. Vẹn vẹn ngửi ngửi mùi thuốc này, Tô Dao liền có loại tâm thần thanh thản, nhục thân nhẹ nhõm cảm giác. Ta cung cấp dược liệu, sau đó tổ đỉnh liền có thể cho ta tương ứng thần đan. Tô Dao trái tim không khỏi thình thịch nhảy lên, Đan dược, đó là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Nàng biết bên ngoài cũng có chút danh xưng có thể luyện đan phương sĩ. Nhưng những cái kia người, đều là giả danh lừa bịp. Nàng cũng đã gặp những cái kia phương sĩ luyện chế đan dược, đều lộ ra một cỗ khó ngửi mùi khét lẹt. Tổ đỉnh cho đan dược lại khác, tràn ngập mùi thuốc, nàng cảm thấy thật khả năng, là chân chính thần đan. Chỉ là không biết, đan dược này tác dụng là cái gì. Tô Dao lại có chút hoang mang, nàng rất muốn từ tổ đỉnh cái này thu hoạch đáp án. Đáng tiếc tổ đỉnh tại cho nàng đan dược đằng sau, liền lại không bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ, Tô Dao chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán. Trước đó nàng hướng tổ đỉnh cầu nguyện lúc, kể rõ qua Tô Gia khốn cảnh. Mà Tô Gia khốn cảnh, lớn nhất căn nguyên, chính là phụ thân Tô Nham bản thân bị trọng thương, không người có thể trị. Phía sau tổ đỉnh liền ngưng tụ ba loại dược liệu văn tự tin tức. Cuối cùng, nàng dùng ba loại dược liệu này, đổi lấy đến viên đan dược kia. Cái này khiến Tô Gia tâm thần nhịn không được có chút phát run. Như đan dược này có vấn đề, hoặc là không phải để dùng cho phụ thân chữa thương, vậy ta cho phụ thân phục dụng. Chẳng phải là sẽ hại phụ thân. Tô Dao có chút không dám nếm thử. Chỉ là ý niệm này mới vừa vặn hiển hiện, Tô Dao liền cho mình một bàn tay. Bây giờ ta còn có lựa chọn nào khác sao? Tô Dao phát hiện mình nghĩ quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tô Gia có thể xin mời danh y đều xin mời qua, không người có thể cứu trị Gia Gia. Dựa theo tình huống bình thường, phụ thân chỉ sợ đều chống đỡ không đến ngày mai. Coi như đan dược này có vấn đề, tình huống cũng sẽ không kém hơn. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Tô Dao rất nhanh liền làm ra quyết định, nàng khống chế phát run hai tay, đem viên này đan dược màu vàng ép thành bụi phấn, lẫn vào trong nước đút cho Tô Nham. Sau đó, nàng liền tâm thần bất định bất an chờ ở bên cạnh đợi. Nguyên bản Tô Dao coi là, ít nhất phải chờ bên trên 2-3 canh giờ, mới có thể nhìn ra kết quả. Tại Đại Hoang, cũng có một chút có thể xưng thần dược dược cao. Cũng tỉ như giá trị liên thành hắc ngọc thần cao nghe nói thân thể gãy mất đều có thể đón về. Cái này hoàn toàn không phải Tô Gia có tư cách tiếp xúc đồ vật. Nhưng cho dù Hắc Ngọc Thần Cao muốn phát huy ra dược hiệu, đều muốn 3 canh giờ. Không nghĩ tới vẻn vẹn 30 hô hấp sau, Tô Dao liền trừng to mắt. Trước đó Tô Nham hô hấp cực kỳ yếu ớt, hiện tại nàng chú ý tới, Tô Nham tiếng hít thở dần dần bình ổn. Lại Tô Nham đã hôn mê 7 ngày, 7 ngày này, Tô Nham liền như là người thực vật, không có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả hiện tại, Tô Nham mí mắt cùng ngón tay đều động. Nửa chén trà nhỏ sau, Tô Nham mở mắt, phụ thân, Tô Dao vui đến phát khóc, a Dao, Tô Nham thần sắc tràn ngập mê mang. Sau một lát, hắn liền trở nên nghiêm nghị, đây là có chuyện gì? Chính hắn bị thương nặng bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn. Hôn mê trước đó, hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Không nghĩ tới bây giờ sẽ khôi phục thanh tỉnh, Tô Dao không có giấu giếm, vội vàng đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tô Nham. Sau khi nghe xong, Tô Nham chấn kinh không chút nào kém hơn Tô Dao. Một viên kim sang thần đan, để hắn thoát ly sinh mệnh nguy cơ, nhưng còn không đến mức để hắn khỏi hẳn. Trên người hắn vẫn như cũ thương thế không nhẹ, Tô Nham lại không để ý tới những này, vội vàng dáng chống đỡ thân thể đi vào bàn thờ trước, cho tổ đỉnh quỳ xuống. Lúc này Lăng Vân thì không để ý những này, đem kim sang thần đan đưa ra sau, thần lực của hắn đã hao hết, ý thức tiếp tục lưu lại đại hoang thế giới đã mất ý nghĩa. Ý thức của hắn nhanh chóng trở về nhục thân của mình. Thanh Nghiêu Sơn, chân núi khu nhà lều, Lăng Vân mở mắt, trước tiên, hắn liền nhìn mình giữa hai tay, hắc sắc tiểu đỉnh như cũ tại trong tay hắn, cái này khiến Lăng Vân có chút hoang mang, từ Tô Dao lời nói có thể nghe ra, tổ đỉnh vẫn ở Tô Gia. Theo như cái này thì, trong tay hắn hắc sắc tiểu đỉnh, cùng tổ đỉnh hẳn là hai vật. Nhưng quỷ dị chính là, lưỡng đỉnh mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn là một thể. Nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Vân cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn tâm thần hơi động một chút, lập tức đại lượng dược liệu liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy những dược liệu này, Lăng Vân mới chính thức xác định, hôm nay kinh lịch hết thảy không phải là mộng. Còn có vấn đề thời gian, Lăng Vân mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Cách hắn tiến vào đại hoang thế giới lúc, canh giờ thời thần cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhìn sắc trời, hẳn là chỉ mới qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Lăng Vân nội tâm có chút rung động. Nhưng ta tại đại hoang thế giới, chỉ ít ngây người nửa canh giờ. Ý vị này, hai thế giới thời gian tồn tại chênh lệch tốc độ chảy dị, võ đạo giới cùng đại hoang thế giới thời gian tỷ lệ, ước chừng là 1 giờ 10. Hô hấp của hắn không khỏi có chút gấp rút, chức năng này cùng Bạch Lộc Tông bên trong Hoàng Đình có chút tương tự. Bất quá bên trong Hoàng Đình là huyền thiên thế giới bảo vật, cầm tới thương thiên thế giới đến không dùng. Mà tổ đỉnh có thể vượt qua lưỡng giới, rõ ràng càng thêm bất phàm. Có tổ đỉnh chức năng này, hắn không thể nghi ngờ có thể tại đại hoang thế giới, làm rất nhiều chuyện. Việc này còn cần đi thêm mấy lần đại hoang thế giới, mới có thể hoàn toàn xác định. Lăng Vân tạm thời buông xuống việc này, đem lực chú ý chuyển rời đến ngay sau đó cảnh ngộ. Triệu gia, Dương chấp sự, hắn a trong hai con ngươi đen kịt, lướt qua một vòng tinh quang. Nếu nói trước đó, hắn cảm giác đối mặt mình Triệu gia cùng Dương chấp sự, đối kháng đứng lên có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, hắn có nhất định lực lượng, có đại hoang thế giới làm hậu thuẫn, hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch rẻ tiền dược liệu tài nguyên. Kể từ đó, đơn thuần luyện đan, hắn coi như đối mặt đại gia tộc kia đệ tử đều không cần có bất kỳ chột dạ. Ta đã không thiếu dược liệu, nhưng thuê địa hỏa cùng đan lô vẫn cần không hoa nhỏ phí. Lăng Vân thầm nghĩ, thuê một lần địa hỏa cùng đan lô, cần nửa khối địa thần thạch. Địa thần thạch, không phải bình thường thần thạch, chính là trong thần thạch tiến giai phẩm. Đối với Lăng Vân tới nói thật đúng là vật hi hãn. Hắn bây giờ trên thân, thế nhưng là ngay cả một chút địa thần đá bể cặn bã đều không có. Nhưng vấn đề này với hắn mà nói, đã không là vấn đề. Hắn có nhiều như vậy dược liệu, hoàn toàn có thể bán đưa ra bên trong một bộ phận, dùng để đổi lấy địa thần thạch. Thanh Ngưu Sơn dưới chân, có tọa Thanh Ngưu Trấn. Trong trấn liền có giao dịch thần dược phường thị. Đi bán thần dược có thể, cũng không thể bại lộ thân phận của ta. Lăng Vân rất là cẩn thận. Hắn chỉ là một tên tạp dịch, như bộc lộ ra quá nhiều tài phú, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Nghĩ nghĩ, Lăng Vân đem dược liệu đều một lần nữa để vào hắc sắc tiểu đỉnh, đồng thời chuẩn bị cái bao quần áo nhỏ một thanh để vào, lại đem hắc sắc tiểu đỉnh cất vào trong ngực. Sau đó hắn liền thừa dịp sắc trời lờ mờ, lặng yên tiến về Thanh Ngưu Trấn. Tiến vào thôn trấn sau, hắn đi đến hoàn toàn không có còn nhỏ ngõ hẻm, nhanh chóng từ hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, lấy ra lúc trước chuẩn bị xong bao quần áo nhỏ. Bao quần áo nhỏ bên trong là bộ quần áo khác cùng một cái mũ rộng vành. Lăng Vân liền thay đổi bộ quần áo này cùng mũ rộng vành, lúc này mới đi ra hẻm nhỏ. Đang lúc hoàng hôn, Thanh Ngưu Trấn vẫn như cũ náo nhiệt. Lăng Vân đi vào phường thị, trực tiếp tiến về Bách Thảo Các. Bách Thảo Các là Thanh Ngưu Trấn bên trong quy mô lớn nhất thần dược trải một trong. Nghe nói nó phía sau màn đông ra liền có Hoàng Thạch Tông. Lăng Vân cách ăn mặc cũng không gây nên trong cửa hàng đám người quá nhiều chú ý. Thế giới tu tiên, các loại thiên hình vạn trạng người đều có. Lăng Vân bây giờ trang phục như vậy, trong cửa hàng mọi người nhìn lại đã coi như là rất bình thường. Vị khách quan này, nhưng là muốn mua sắm thần dược. Một cái tiểu nhị tiến lên đón, ta có chút thần dược bán ra. Lăng Vân đảo, chương 3262, địa thần thạch. Cửa hàng thu mua thần dược giá cả, khẳng định sẽ so với chính mình đi phường thị bày quầy bán hàng sẽ thấp hơn. Nhưng ở phường thị bày quầy bán hàng, tốn hao thời gian dài, rất dễ dàng gặp được người quen, sẽ gia tăng bại lộ thân phận nguy hiểm. So sánh dưới, Lăng Vân càng muốn trực tiếp để đại điếm thu mua. Tổn thất một chút xíu lợi ích, đổi lấy càng lớn tính an toàn. Lăng Vân lấy ra một gốc vạn năm thần sâm, 2 cân ngưng huyết thần thảo cùng 2 lượng ngọc tủy thần chi. Đây là luyện chế 20 lô kim sang thần đan dược liệu phân lượng. Tiểu nhị mừng rỡ, dược liệu này phân lượng cũng không ít, hắn không dám làm chủ, vội vàng tìm đến trưởng quỹ. Trưởng quỹ là cái dung mạo ước chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn thiếu phụ, tên Hoàng Thục Nguyệt. Lăng Vân trước kia gặp qua nàng, nhưng đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đối phương. Vị tiên sinh này, chúng ta Bách Thảo Các già trẻ không gạt, những dược liệu này, ta cho ngài ra giá 20 khỏa địa thần thạch, như thế nào? Hoàng Thục Nguyệt đạo, tốt, Lăng Vân tận lực để thanh âm lộ ra khàn khàn, cùng ngày thường nghe khác biệt. Trước đó hắn sưu tập một phần kim sang thần đan dược liệu. Giá tiền là 12 mai địa thần đá bể phiến. 10 viên địa thần đá bể phiến là một khỏa địa thần thạch. Hoàng Thục Nguyệt giá tiền này quả nhiên so với hắn chính mình đi bán thấp hơn. Bất quá Lăng Vân không có đi so đo cái này một phần nhỏ lợi ích. Thống khoái, Hoàng Thục Nguyệt mặt lộ dáng tươi cười. Song phương rất nhanh thành giao. Lăng Vân từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Tiên sinh, sau này có dược liệu bán ra, hoan nghênh tiếp tục tới tìm chúng ta Bách Thảo Các hợp tác. Hoàng Thục Nguyệt đạo, biết, Lăng Vân tận lực ít nói chuyện, cầm tới địa thần sau đá, hắn liền quả quyết rời đi. Đây không tính là cái gì, đối với cái này Lăng Vân coi như bình tĩnh, đối với bây giờ ta tới nói, đây chỉ là một bắt đầu. Có thể thông qua tiểu hắc đỉnh xuyên thẳng qua đại hoang thế giới hắn, tương lai tài phú nhất định sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bình phục nội tâm gợn sóng sau, Lăng Vân cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không ai liền nhanh chóng đổi về trước đó quần áo. Địa thần thạch cũng bị hắn để vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Làm xong những này, Lăng Vân mới trở lại Thanh Ngưu Sơn. Hắn lại một lần nữa đi vào phòng luyện đan, giao nạp nửa khối địa thần thạch, thu hoạch được phòng đơn phòng luyện đan một ngày thời gian sử dụng. Đóng lại đan phòng cửa, Lăng Vân sắc mặt tràn ngập phấn chấn. Trước đó hắn tới qua một lần phòng luyện đan, nhưng chỉ có một phần dược liệu. Mỗi cái đan sư, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể có đại lượng dược liệu thờ chính mình phung phí. Lăng Vân cảm thấy mình, lần này có thể luyện thống khoái. Bên ngoài sắc trời đen kịt, Lăng Vân tâm tình đặc biệt buông lỏng cùng yên tĩnh. Hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Tốn hao mấy chục hô hấp, Vân Vân tự hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Lăng Vân liền bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế, vẫn như cũ là kim sang thần đan. Kim sang thần đan chỉ là phổ thông thần đan, luyện chế cần thiết thời gian cũng không dài. Luyện chế một lò đan dược ước chừng liền một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, lò đan dược thứ nhất ra lò, chất lượng vẫn như cũ thượng phẩm, chỉ là lần này, trong lò đan có hai viên đan dược. Lăng Vân con mắt không khỏi sáng tỏ, một lò đan dược, nhất viên mãn tình huống, là ra lò 10 khỏa đan dược. 10 khỏa đan dược chẳng khác gì là 10 thành xác suất xuất đan. Đây là những cái kia truyền kỳ đan dược đại năng mới có bản lĩnh. Liền ngay cả Hoàng Thạch Tông những cái kia thần đan sư đều làm không được điểm ấy. Lần trước, hắn chỉ luyện chế ra một viên đan dược. Lần này có hai viên, không thể nghi ngờ là cái tiến bộ. Kỳ thật lấy Lăng Vân bản thân đan đạo cảnh giới, ra lò 10 khỏa đan dược rất đơn giản. Nhưng hắn hiện tại muốn rèn luyện tụ thần quyết, không thể để cho người nhìn ra khác biệt. Dùng tụ thần quyết thần lực, cái này không thể nghi ngờ tăng lên độ khó. Cũng may Lăng Vân cũng vui vẻ tại như vậy, bây giờ hắn càng phát giác tụ thần quyết rất trọng yếu. Dù sao tụ thần quyết thần lực, tại đại hoang thế giới đều có thể sử dụng, mà hắn những thần lực khác không có khả năng. Sau đó Lăng Vân liền đắm chìm tại luyện đan bên trong. Dùng 20 phần dược liệu, đổi lấy 20 khỏa địa thần thạch. Nhưng Lăng Vân vẫn như cũ có 60 phần dược liệu. Luyện đan cần tiêu hao thần lực, Lăng Vân bây giờ có địa thần thạch, cũng không cần lo lắng điểm ấy. Nguyên nhân chính là này. Lăng Vân có thể hoàn toàn buông tay buông chân đến luyện đan. Điều này cũng làm cho chỗ hắn tại một loại tuyệt hảo trong trạng thái. Hắn sử dụng tụ thần quyết thần lực luyện đan trình độ, ở trong quá trình này tấn mãnh tăng lên. Lăng Vân bản thân thiên phú đỉnh tiêm, có tuyệt đỉnh đan đạo tạo nghệ nội tình. Bây giờ lại có đông đảo dược liệu, với hắn mà nói, để thăng đan thuật dễ như trở bàn tay. Lúc đêm khuya, Lăng Vân bắt đầu luyện chế thứ 10 lô kim sang thần đan. Đan dược ra lò sau, Lăng Vân hô hấp bỗng dưng trì trệ. Trong lò đan, chỉ có một viên đan dược. Trước đó lô thứ 9 đan dược lúc, hắn đều đã luyện chế ra 3 viên kim sang thần đan. Nhưng viên đan dược kia, nhan sắc cực kỳ sung mãn, một chút hoa văn đều không nhìn thấy. Đây là đại viên mãn kim sang thần đan, lại được xưng làm cực phẩm kim sang thần đan. Hắn thế mà luyện chế được cực phẩm kim sang thần đan. Kim sang thần đan là phổ thông thần đan, dưới tình huống bình thường. Phổ thông thần đan giá trị làm sao đều khó có khả năng cùng linh đan so. Chỉ có cực phẩm phổ thông thần đan là ngoại lệ, cực phẩm phổ thông thần đan công hiệu không thể so với linh đan kém bao nhiêu. Tăng thêm cực phẩm phổ thông thần đan rất khan hiếm, để không ít đan sư truy phùng. Viên này cực phẩm kim sang thần đan liền đáng giá 20 khỏa địa thần thạch. Một viên cực phẩm kim sang thần đan để Lăng Vân lòng tin bạo dạp. Chỉ tiếc, sau đó liên tục 7 lô, hắn đều không có lại luyện chế ra cực phẩm kim sang thần đan. Thẳng đến thứ 18 lô, cực phẩm kim sang thần đan tái hiện. Thứ 19 lô, càng là có 2 viên cực phẩm kim sang thần đan. Đến thứ 20 lô, ra lò 2 viên thượng phẩm kim sang thần đan cùng 2 viên cực phẩm kim sang thần đan. Lăng Vân đan thuật không thể nghi ngờ đã thu hoạch được to lớn tiến bộ. Triệu Kỳ Lân, Lăng Vân ánh mắt đạm mạc, hắn tin tưởng liền xem như Triệu Kỳ Lân, cũng không có khả năng giống hắn dạng này vung tay quá chán luyện đan. Bên ngoài thiên đã sắp sáng, sau đó Lăng Vân mắt nhìn bên ngoài sắc trời, mặc dù hắn hay là tiếp tục luyện đan, lại cũng chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Hắn còn cần đi dược viên làm tạp dịch, trước khi rời đi, Lăng Vân đem trong đan phòng hắn giấu vết lưu lại, đều dọn dẹp một lần. Hắn cũng không dám để cho người ta phát hiện, chính mình luyện chế ra 20 lô đan dược. Sau đó 2 ngày, Lăng Vân sinh hoạt rất đơn giản điều. Ban ngày tại dược viên làm tạp dịch, ban đêm liền đi đan phòng luyện đan. Ngày thứ 3, tới gần hừng đông lúc. 3 ngày đến nay, luyện chế thứ 60 lô kim sang thần đan. 2 viên thượng phẩm kim sang thần đan, 3 viên cực phẩm kim sang thần đan. Lăng Vân nội tâm tràn ngập thỏa mãn. Đây là 3 ngày này, hắn luyện chế tốt nhất ghi chép. 5 thành tỷ lệ thành đan, trong đó còn có 3 viên cực phẩm kim sang thần đan. Trong tay hắn, bây giờ đã có 150 khỏa thượng phẩm kim sang thần đan cùng 37 khỏa cực phẩm kim sang thần đan. Đây không thể nghi ngờ là so to lớn tài phú. Một nhóm này đan dược. Nếu là đổi thành địa thần thạch, chính là 890 khỏa địa thần thạch. Ý thức được điểm ấy, Lăng Vân nhịn không được hô hấp trì trệ. Hắn giờ phút này, rất có chủng nhà giàu mới nổi cảm giác. Ba ngày trước đó, 20 khỏa địa thần thạch liền để hắn cảm thấy không tầm thường. Sớm hơn trước, sưu tập nửa viên địa thần thạch đều để hắn cảm thấy gian nan. Đá xanh núi tạp dịch, một tháng tiền tháng làm một mai địa thần đá bể phiến cùng 3.000 thần thạch. Thần thạch chỉ có thể ở hoàng thạch đạo môn ngoại lưu thông, đối với tụ thần quyết tu hành vô ích. Nguyên nhân chính là này, hắn tốn hao 3 tháng tích xúc mới có thể luyện chế một lần kim sang thần đan. Tu luyện một chút, Lăng Vân không kịp chờ đợi. 3 ngày này, 20 khỏa địa thần thạch đã hao phí 18 khỏa. Luyện đan dược tài đã sử dụng hết, tối nay không cách nào luyện đan, hắn dứt khoát dốc lòng tu luyện. Đêm khuya, Lăng Vân bàn ngồi tại trên giường. Trước kia hắn, tu luyện chỉ có thể dùng địa thần đá bể phiến, còn không nỡ dùng. Đại đa số thời gian hắn tu luyện, đều là thổ nạp thiên địa linh khí. Đây cũng là tất cả tạp dịch cộng đồng tình cảnh. Bây giờ hắn có chút hào khí, hai cánh tay phân biệt nắm một viên địa thần thạch. 3 ngày này, tại khi luyện đan, thần lực của ta không ngừng tiêu hao lại không ngừng bổ sung. Lăng Vân tràn ngập chờ mong, ta cảm giác được tu vi của ta bình cảnh, đã hoàn toàn buông lỏng. Đối với tu sĩ tới nói, để ý nhất vĩnh viễn là tu vi. Thời gian cực nhanh, Lăng Vân trong tay địa thần thạch màu sắc càng ngày càng ảm đạm. Tới tương phản chính là, Lăng Vân thần lực trên người khí tức càng nồng đậm. Chật chội nhà lều bên trong, Lăng Vân hai tay nắm địa thần thạch, địa thần trên đá không ngừng có mắt thường khó gặp xương trắng tiêu tán đi ra, chui vào lòng bàn tay của hắn không thấy. Trong nháy mắt, liên tiếp cận tảng sáng thời gian, đúng lúc này, Lăng Vân thể nội truyền ra một tiếng yếu ớt ba âm thanh. Lại qua 20 cái hô hấp, trong tay hắn hai viên địa thần thạch đều hóa thành bột phấn. Kế tiếp là lâu dài trầm mặc, không biết qua bao lâu, Lăng Vân chậm rãi đứng dậy. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, hắn dọn dẹp căn phòng một chút, liền giống như ngày thường đi ra ngoài, tiến về dược viên. Tới tương phản là nội tâm của hắn, rất khó hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tụ thần ba tầng, nhanh đến dược viên lúc, Lăng Vân mới thở ra một hơi, sau đó trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười sán lạn. Khốn nhiễu mấy tháng bình cảnh, rốt cục vào hôm nay đột phá. Trước đó hắn thật là có chút hoài nghi mình, có phải hay không sẽ lâu dài dừng ở tụ thần tầng 2. Phảng phất một khối đặt ở tim mấy tháng tảng đá thạch đầu, rốt cục vào hôm nay bị sốc lên. Loại này thoải mái cảm giác, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Lăng Vân, làm sao cảm giác ngươi hôm nay khí sắc, cùng ngày xưa so sánh có chút khác biệt. Trong dược viên một cái khác tạp dịch nhìn thấy Lăng Vân sau kinh ngạc nói. Tạp dịch này tên là Ngô Dũng, khả năng gần nhất giấc ngủ tốt. Lăng Vân tùy ý lừa gạt, Ngô Dũng không có đa nghi, hai người đều rất nhanh vùi đầu vào quản lý dược viên ở trong. Kết thúc một ngày tạp dịch làm việc, Lăng Vân cùng Ngô Dũng đi ra phía ngoài. Mới ra dược viên, cước bộ của bọn hắn liền dừng lại. Phía trước có một đoàn người trải qua, trong đó một thiếu niên bị những người khác vây quanh, y phục cũng rõ ràng so những người khác lộng lẫy. Là Triệu Kỳ Lân, Ngô Dũng đảo, Triệu Kỳ Lân hướng Lăng Vân nhìn lại. Lăng Vân, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước, luyện chế được kim sang thần đan. Triệu Kỳ Lân đảo, không bằng ngươi ta, đến luận bàn xuống đan thuật. Lăng Vân trực tiếp lắc đầu, sợ thua, Triệu Kỳ Lân cười nói, không có tiền mua dược tài. Lăng Vân đảo, Triệu Kỳ Lân hơi nhướng mày, Lăng Vân lý do này, để hắn không cách nào phản bác. Hắn cũng không ngốc, sẽ không ngu đến mức nói mình xuất dược tài cho Lăng Vân đi luyện đan. Mặc dù Triệu gia có tiền, nhưng một phần kim sang thần đan dược liệu muốn một viên địa thần thạch, hắn cũng không cách nào bảo hoàn toàn không thèm để ý. Đi, vậy chúng ta liền 3 ngày sau đó, ở ngoại môn trên khảo hạch so chiêu. Triệu Kỳ Lân rất nhanh mặt giãn ra mỉm cười, Lăng Vân nhìn xem bóng lưng của hắn, Triệu Kỳ Lân hiển nhiên không phải loại kia vô não hoàn khố. Bất quá hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với Triệu Kỳ Lân đan thuật, hắn bao nhiêu giải một chút. Bởi vì Triệu Kỳ Lân trước mặt mọi người luyện qua đan mấy lần đan. Có thể khẳng định một chút, Triệu Kỳ Lân còn chưa bao giờ luyện chế thành công qua cực phẩm phổ thông thần đan. Triệu Kỳ Lân đối với hắn không tạo thành uy hiếp của hắn là Triệu gia, là Dương chấp sự. Triệu gia cùng Dương chấp sự quyền thế, không phải ta có thể đối kháng. Lăng Vân rất thanh tỉnh, nếu ta không nhìn lời của bọn hắn, đem Triệu Kỳ Lân làm hạ thấp đi, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực chèn ép ta. Như thế cho dù ta trở thành Hoàng Thạch Tông đệ tử, cũng vô pháp kháng trụ bọn hắn. Muốn kháng trụ bọn hắn, ta nhất định phải có biểu hiện kinh diễm, gây nên Hoàng Thạch Tông đại nhân vật chú ý. Kể từ đó, Triệu gia cùng Dương chấp sự cũng không dám lại đối với ta như thế nào. Trước kia Lăng Vân đối với cái này còn cảm thấy phiền phức. Bây giờ lại khác biệt, trở lại nhà lều, Lăng Vân bỏ đi tạp niệm. Trong tay thần dược đã hao hết, hắn quyết định lại vào đại hoang. Tính hạ tâm, xác nhận sau khi an toàn, Lăng Vân lấy ra hắc sắc tiểu đỉnh. Yên lặng quan tưởng hắc sắc tiểu đỉnh, hắn lần nữa cùng hắc sắc tiểu đỉnh hình thành tâm thần bên trên liên hệ. Ông, sau một khắc, Lăng Vân ý thức xoay tròn, liền xuất hiện tại đại hoang thế giới Tô Phủ. À, ngay sau đó, Lăng Vân phát hiện cảnh vật chung quanh khác biệt. Lần trước đến, hắn là tại Tô Nham trong phòng, lần này lại khác, chung quanh là cái không gian rất lớn, có chút khí phái phòng ốc. Tại hắn phía dưới, có rất nhiều bài vị, nếu như Lăng Vân là nhục thân tại cái này, giờ phút này khẳng định sẽ mặt đen. Hắn ý thức đến đây là địa phương nào, đây là Tô Phủ Từ Đường, phía dưới những bài vị kia là Tô gia liệt tổ liệt tông linh vị bài. Cùng một đống linh vị đợi cùng một chỗ, cái này khó tránh khỏi để Lăng Vân cảm thấy xúi quẩy. Cứng rắn muốn khổ bên trong làm vui lời nói, đó chính là hắn vị trí, so Tô gia tất cả liệt tổ liệt tông cũng cao hơn. Lúc này Tô gia tông từ bên trong không có một ai. Lăng Vân cũng không nóng nảy, từ đường cửa lớn là mở ra, ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài. Cái này ngược lại làm cho Lăng Vân cảm thấy, ở tại từ đường so ở tại Tô Nham gian phòng tốt hơn. Từ đường bên ngoài là cái giáo trường, có mười mấy Tô gia đệ tử tại cái kia thao luyện. Đó là, những này Tô gia đệ tử động tác, gây nên Lăng Vân chú ý. Nhớ tới trước đó Tô Giao nói một chút tin tức, Lăng Vân lập tức ý thức được, những này Tô gia đệ tử là đang tu luyện vu pháp. Trước đây Lăng Vân đối với đại hoang thế giới vu pháp còn không có cái cụ thể khái niệm. Lại thân là một tên võ tu, nội tâm của hắn chỗ sâu hoặc nhiều hoặc ít, đối với mấy cái này rất vu có chút không nhìn chúng. Bây giờ xem xét, hắn phát hiện thế giới này vu pháp, hay là có không ít chỗ thích hợp. Thế giới này vu đạo, nguyên lai chính là rèn luyện nhục thân, tương đương với võ đạo giới tinh khiết công pháp luyện thể. Lăng Vân tinh thần hơi chấn, võ đạo không chỉ có luyện thể, còn muốn tu luyện linh lực, cuối cùng chuyển hóa làm thần lực. Công pháp luyện thể, khẳng định không như thần lực tu luyện. Nhưng cũng không phải là nói công pháp luyện thể liền không còn gì khác. Tu sĩ luyện thể đồng dạng có thực lực bất phàm hạng người. Huống chi, bình thường võ đạo công pháp còn tốt, đến thần minh chi cảnh, tu thần công pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lấy được. Các đại tông phái đều đem tu thần công pháp trông giữ đến cực kỳ xâm nghiêm. Về sau cho dù hắn gia nhập Hoàng Thạch Tông, lấy được tu thần công pháp số lượng đồng dạng sẽ rất có hạn. Dưới loại tình huống này, nếu có công pháp luyện thể làm bổ sung, có thể tăng lên rất nhiều hắn bảo mệnh năng lực. Kỳ thật tại Thanh Nghiêu Trấn bên trong, liền xem như công pháp luyện thể cũng rất đắt đỏ, lớn nhất đường mặt hàng loại kia, cất bước đều muốn trên trăm địa thần thạch. Hơi tốt một chút công pháp luyện thể, ta liền mua không nổi. Nếu có thể tại đại hoang thế giới cái này thu hoạch công pháp luyện thể, cái này không thể nghi ngờ lại là một phần đại cơ duyên. Lăng Vân càng phát ra cảm thấy, đại hoang thế giới với hắn mà nói, chính là một cái bảo tàng thế giới. Có cuồn cuộn không dứt bảo tàng, chờ đợi hắn đào móc. Chương 3263, Thiên Địa Thần Quyết. Chỉ là muốn làm sao thu hoạch được công pháp luyện thể, đây cũng là cái vấn đề. Lăng Vân rơi vào trầm tư, tại đại hoang thế giới, thân phận của hắn là vô thượng tổ đỉnh. Thân phận này, có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu người của Tô gia, sẽ không đề phòng hắn, sẽ thành tâm cung phụng hắn. Cho nên, hắn khẳng định không có khả năng trực tiếp tìm Tô gia tác tranh công pháp, như thế là rất mất mặt hành vi. Lăng Vân rất nhanh nghĩ đến lần trước đạt được dược liệu kinh lịch, lập tức liền có ý nghĩ. Lần này, dược liệu ta muốn, công pháp ta cũng muốn. Lăng Vân ý nghĩ, chính là dùng tụ thần quyết, đi đổi lấy Tô gia vu pháp. Tụ thần quyết tại Hoàng Thạch Đạo Tràng, đó là cơ sở nhất tu thần công pháp. Nhưng đại hoang thế giới chưa bao giờ có tu thần công pháp. Công pháp như vậy ở thế giới này, không thể nghi ngờ chính là vô thượng pháp môn. Tô gia giáo trường, Tô Thanh đang tu luyện Kim Xà Bộ. Đây là một môn vu đạo thân pháp, bỗng nhiên, hắn dụi dụi con mắt, hắn vị trí chỗ ở, là chính hướng về phía từ đường. Giờ phút này hắn phát hiện từ đường tổ đỉnh bên trên, lại nổi lơ lửng bốn chữ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi mình hoa mắt. Liên tục xác nhận sau, hắn mới biết được chính mình không có hoa mắt. Bá, Tô Thanh co cẳng liền chạy, tỷ, cha, hắn muốn đem tình huống này, nói cho Tô Giao cùng Tô Nham. 20 hô hấp sau, Tô Giao, Tô Nham cùng Tô Thanh tề tụ tông từ. Cửa ra vào bọn hắn đã để người trấn giữ, nhìn thấy tổ đỉnh bên trên thật nổi lơ lửng bốn chữ, bọn hắn lúc này quỳ xuống. Một tháng trước, Tô Giao dùng dược liệu cùng tổ đỉnh trao đổi một viên thần đan, cứu tỉnh Tô Nham. Tại sau đó tổ đỉnh liền không có phản ứng, để Tô Giao cùng Tô Nham chờ đến tâm thần hoảng sợ, e sợ cho tổ đỉnh lại phải yên lặng cái mấy trăm năm. Hôm nay tổ đỉnh lại lần nữa ngưng tụ văn tự, cái này khiến bọn hắn có thể nào không kích động. Tô gia đời thứ năm tử tôn Tô Nham, kính bái vạn thiên phía trên diệu pháp tổ đỉnh. Tô Nham cảm xúc bành trướng, lại rõ ràng so với lúc trước Tô Giao càng cung kính. Thụ nó cảm nhiễm, Tô Dao cùng Tô Thanh cũng trên cảm giác phương tổ đỉnh, tựa hồ lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Hai người lúc này cùng Tô Nham một dạng miệng tụng kính ngữ, quỳ lạy trên mặt đất. Quỳ lạy hoàn tất, bọn hắn mới đứng dậy nhìn về phía tổ đỉnh. Thiên địa thần quyết, bọn hắn rất nhanh nhận ra tổ đỉnh ngưng tụ bốn cái văn tự. Tổ đỉnh đây là ý gì? Ba người đều rất nghi hoặc, Tô Dao nhớ lại lần trước kinh lịch, nói chẳng lẽ tổ đỉnh là muốn truyền thụ cho chúng ta môn thần này pháp. Lời này vừa ra, Tô Nham cùng Tô Thanh hô hấp đều một trận gấp rút. Từ lần trước thần đan liền có thể nhìn ra, tổ đỉnh cho đồ vật tuyệt đối không phải tầm thường. Thuốc là sắp chết người thần đan, vậy cái này thiên địa thần quyết rất có thể thật chính là thần pháp. Nhưng này làm sao chỉ có một cái công pháp tên, không có nội dung. Tô Thanh đạo, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Tô Dao đạo, mặc dù chúng ta có được tổ đỉnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn không làm mà hưởng. Lần trước ta có thể được đến thần đan, đó cũng là dùng thần thuốc cùng tổ đỉnh trao đổi. Từ lần trước tình huống để phán đoán, muốn có được tổ đỉnh đồ vật, liền cần dùng những vật khác cùng nó trao đổi. Tô Nham trầm tư nói, thần đan là dùng thần dược đến trao đổi, cái kia thần pháp phải dùng thứ gì trao đổi? Vu đạo công pháp, Tô Dao cùng Tô Thanh con mắt sáng tỏ, chỉ là sau đó, bọn hắn lại có chút tâm thần bất định. Tô Dao vu đạo công pháp, không tính là cái gì tuyệt thế công pháp. Công pháp bực này thật có thể đổi được thần pháp, mặc kệ có thể hay không, chúng ta đều muốn thử một lần. Tô Nham đạo, lần trước những dược liệu kia, đối với nhân vật thần tiên tới nói đồng dạng không tính là gì, nhưng còn không phải đổi được thần đan. A Dao, ngươi đi một chuyến vu pháp khố, đem ta Tô Dao vu pháp đều lấy tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dao đi mà quay lại, mang đến 11 cửa vu pháp. Tổ đỉnh bên trong, Lăng Vân đảo qua những này vu pháp, tâm thần thình thịch nhảy lên. Hắn đối với vu pháp, kỳ thật không có bất kỳ cái gì bắt bẻ tư cách. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không có tiếp xúc qua vu pháp. Cho nên, dù là những này vu pháp rất phổ thông, đối với Lăng Vân tới nói đều đã phi thường chân quý. Huống chi, bên trong có hai môn vu pháp, tại Lăng Vân xem ra phi thường chân quý. Lăng Vân không biết cái này hai môn vu pháp là cấp độ gì, nhưng có thể xác định, bọn chúng vượt xa cái khác võ đạo công pháp. Đương nhiên, cái khác vu đạo công pháp, Lăng Vân cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù hắn không tu luyện, cũng có thể cầm tới võ đạo giới đi bán. Sau một khắc, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức cái này 11 cửa vu pháp đều được thu vào tổ đỉnh. Tại Tô Nham, Tô Dao cùng Tô Thanh xem ra, thì là cái này 11 cửa vu pháp bí tịch hư không tiêu thất. Tô Dao còn tốt, lần trước gặp qua tình hình này. Tô Nham cùng Tô Thanh đều là lần thứ nhất nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ, tổ đỉnh trở nên càng thần bí vô thượng. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, tổ đỉnh phía trên văn tự bắt đầu biến hóa. Ngồi xếp bằng bình tâm, tùng tĩnh tự nhiên, răng môi nhẹ hợp, hô hấp chậm gấm. Tay cần nắm cố, mắt cần nhìn thẳng, thu tụ thần quang, đạt đến thiên tâm. Tiến vào nê hoàn, xuống tới khí huyệt, liên tục như tồn, dùng không cần. Đan điền khí ấm, thận như canh sắc, khí đi đáy mạch, luyện mình công toàn. Chung 64 chữ, cái này cũng hoàn toàn là Lăng Vân bây giờ thần lực tiêu hao cực hạn. Tụ thần tầng 2 lúc, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra 10 cái chữ. Bây giờ tấn thăng tụ thần 3 tầng, đủ để ngưng tụ ra 64 chữ. Cái này tăng lên không thể bảo là không lớn, cũng không biết, Tô Gia những người này, phải chăng có võ đạo tư chất. Lăng Vân rất là tò mò, cái gọi là thiên địa thần quyết kỳ thật chính là tụ thần quyết. Hắn cảm thấy tụ thần quyết nghe quá phổ thông, mới viện cái cao thâm mà chắc hơn danh tự. Nhưng cho dù chỉ là võ đạo giới cơ sở nhất tụ thần công pháp, tụ thần quyết cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Nhất định phải có võ đạo tư chất mới có thể tu luyện công pháp này.